Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện bên người. Chương 16, tình hình sáng sớm. Nóng thế, ơ trời vừa mới vào đông sao mà nóng thế này được. Từng nhịp thở nóng hổi phả vào mặt tôi, vừa nóng vừa ẩm. Tôi bị ôm chặt trên trán cũng rịn ra mồ hôi luôn rồi. Tôi đẩy tôi vùng vẫy một hồi, chân lại đụng phải cái vật nóng hổi nào đó. Tôi đá chân một cái thì nghe thấy một tiếng kêu thét trên đỉnh đầu. Sao trên giường tôi còn có ai thế này? Tôi mơ mà nghĩ lại thoáng chốc đã thanh tỉnh lại. Tôi mở mắt quả nhiên nhìn thấy Hầu Kết nhấp nhô của y. Y nghiến răng nghiến lợi, đệ mà thêm chút sức nữa e rằng ta phế thật đấy. Tôi chột dạ muốn ngồi dậy, y lại giữ lại lấy tôi đè tôi nằm xuống. Hôm nay là ngày nghỉ, đệ dậy sớm làm gì? Tất nhiên là vì không muốn nằm với y rồi, chuyện này vừa khó lại vừa xấu hổ biết bao nhiêu, huống chi y còn. Y không để ý vẻ mặt không tự nhiên của tôi, vẫn ghìm tôi xuống rồi kéo chăn bông đắp lên. Ấm áp chùm tới, tôi nghĩ thầm đúng là trong chăn vẫn là ấm nhất. Tôi nghiêng người đối diện y, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, y lại nhăn nhó nói, đệ nhìn chi. Hôm qua ta ngủ với đệ thì đệ cũng không còn khóc nữa, ngủ ngon lắm luôn, còn ngáy nữa đấy. Tôi không ngờ mình sẽ ngủ ngáy, chố mắt ra nhìn, cũng thấy hơi hơi xấu hổ với y, làm phiền đến huynh rồi à. Y nhìn tôi một hồi mới cười khì, ta gạt đệ thôi, chỉ nói là. Ái ui, tôi đánh y đấy, y vuốt vuốt ngực, tôi xoay lưng với y. Ui, đệ ác thật ấy, y thờ phì phò sau lưng tôi, sao đệ không nghĩ ta nói thế là đang an ủi đệ vậy. Không muốn đệ áy náy mà, nếu mà như thế thật thì tôi đánh oan y mất rồi. Thế, rốt cuộc ta có làm phiền đến huynh không? Y không nói gì, tôi lại bắt đầu tự trách sợ thật sự mình đã phiền y mà lại. Thật sự không có, ta nói đùa thôi. Bỗng nhiên y tiến tới thì thầm vào tai tôi. Thật đúng là, tôi cựa cùi trỏ ngăn y lại, y đã sớm có chuẩn bị nên bắt lấy tay tôi đè lại trước bụng tôi, chân cũng gác ghìm lên bắp chân tôi. Sau đó cứ thế mà ôm tôi. Tôi dẫy không ra, chả bao giờ huynh nói tử tế được một câu. Y thở dài thườn thượt, thật ra ta cũng muốn nói tử tế lắm. Tôi không rút tay ra được đành phải từ bỏ, huynh thay đổi nhiều lắm. Cả năm vừa rồi y thật sự đóng đạt lắm luôn ấy, nhìn xem dáng vẻ này có giống dáng vẻ lễ phép với tôi ngày xưa tí nào không. Vậy đệ thích kiểu nào hơn? Lại đi hỏi cái vấn đề này. Ta không biết, huynh bỏ ta ra đã. Ta thả đệ lại đánh ta. Ta không đánh, tôi bất mãn nói. Cũng có đánh lại huynh đâu. Y yên lặng, lại càng ôm tôi chặt hơn, ta không tin. Nói xong y lại càng dán vào. Ơ kìa, tên vô lại này. Tôi đỏ mặt, cảm giác cái kia cứ cọ như không cọ vào tôi. Sau một lát y cũng to gan hơn, đè cái chỗ kia ngay vào bờ mông tôi, chậm rãi đưa đẩy. Huynh, tôi ngại mồm, không được động đẩy, vừa nãy đệ đạp ta đau quá, ta chỉ muốn được an ủi chút xíu. Y lại cọ cọ càng ngày càng nhanh, ta có dùng lực đâu. Á, vật sau mông tôi cũng nóng lên, vốn sáng sớm cũng là thời điểm hay chào cờ của đàn ông. Y nhẹ nhàng đung đưa, ý chí tôi cũng bắt đầu mơ hồ. Tôi muốn tránh y nhưng hai tay đã bị ghìm lại, chân thì bị đè, chỉ có thể uốn a uốn éo trên giường. Ta muốn cởi quần để, y chậm rãi nói, không cho, không được. Tôi kinh hoàng, y lại ôm chặt lấy tôi, nói ra, vậy để đừng uốn éo nữa. Tôi không dám nữa, vật phía sau càng lúc càng lớn, càng ngày càng cứng, động tác bắt đầu không phân biệt được nặng nhẹ rồi. Ta, mấy lần tôi muốn né, y đè tôi lại, nói rồi đấy để đừng có mà nhúc nhích. Chả hiểu sao tôi lại càng run hơn, y cắn ngay gáy tôi, thở hổn hển phía sau. Từng nhịp thở nóng thổi phả vào vành tai tôi cũng dần thở gấp, lưng run run, cả thân thể cứng ngắc. Mông tôi vừa ngứa vừa đau, cảm giác vật dưới thân tôi cũng biết tham gia trò vui rồi thì phải. Động tác dưới thân y càng mãnh liệt, mấy lần đều đã cắm hẳn vào chân tôi. Cảm thấy thú vị nên y cứ cắm luôn vào đó, cứ đụng lại đụng. Âm thanh va chạm cách hai lớp quần cũng đủ khiến tôi cũng thấy e lệ, tôi còn cảm nhận được hình dáng của cái vật kia, xấu hổ cùng cực. Tôi cứ nhắm chặt mắt lại, tay y lại kéo tay tôi dờ xuống phía dưới. Tiếng đập cửa vang lên, giọng một tỷ nữa nhẹ nhàng hỏi thăm, thưa đại nhân, ngài tỉnh chưa ạ? Nô thì tới rửa mặt cho ngài. Tôi giật nảy mình, trong lòng khẩn trương co rúm lại nên lỡ kẹp chặt chân. Sau lưng tôi y run lên, cánh tay dùng lực hơn, ôi như muốn bóp chết tôi đến nơi rồi ấy. Lát sau tôi thấy hai chân mình ươn ướt, tôi kiệt lực không thốt ra nửa lời, đến thở cũng không dám mạnh. Tỷ nữ thấy tôi không đáp lại thì cũng rời đi. Tôi thở phào, giật tay ra nhưng y vẫn không chịu thả. Tôi cũng có hơi vội, cảm giác giữa hai chân ẩm ướt khiến tôi khó chịu. Tôi đúng là mất trí rồi, mới làm chuyện này với y.

Không lâu sau niên tế đến. Niên tế hàng năm đều là chuyện lớn, thánh thượng phải lên chùa trên núi để quỳ lạy thần linh cầu nguyện năm sau mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Năm ngoái lúc thánh thượng xuống núi bị đau chân, người phải nằm vài ngày mới xuống giường được. Tôi còn tưởng từ nay về sau không phải làm niên tế nữa cơ, ai ngờ đâu người bên lễ bộ nói đến nước miếng văng tung tóe, bảo rằng tập tục từ xưa không thể nói bỏ là bỏ, rồi nói thêm một lô xích sông nữa khiến mặt thánh thượng cũng dần biến đen, cuối cùng cũng không bỏ được cái lễ này. Nhưng năm nay thánh thượng cũng bàn giao lễ bộ làm giản lược thôi, thêm cả tiến hành nhanh chút chút. Người của lễ bộ lại muốn phản đối, thánh thượng không kiên nhẫn, đủ rồi đấy, trẫm kính trọng các người đều là bô lão nên mới không nói lời khó nghe. Cho nên bọn họ mới chịu ngậm miệng lại, đẩy Cố Nhậm bất hạnh ra đầu sóng ngọn gió chịu tội. Lần đầu tiên tới nơi này, tôi nhìn bậc thềm đá cao hơn cả trời, lại nhìn thánh thượng trời đông mà vẫn phải thở hồng hộc mà đi, mặt đẫm mồ hôi, tôi cũng phải cảm thán làm đấng chí tôn cũng chả phải việc dễ dàng gì. Chúng quan viên quỳ gối dưới chân núi, kéo dài cả một đường, tất cả đang đợi được thánh thượng gọi tên. Ai được thánh thượng gọi đi cùng đến chỗ tế tự là việc vô cùng tôn quý, điều này nói ra là thánh thượng tán dương chiến tích của người đó, muốn để ông trời nhìn thấy chiến công của ngươi. Triều ta có công bộ trưởng thư kiêm tả gián nghị Trần Du có công lao nổi bật. Do đó mệnh Trần Du theo trẫm lên tế tự, dĩ cáo thượng thiên, báo lên trời cao. Trần Du đứng dậy, nhìn tôi từ xa. Tôi cũng mừng cho y, dù sao cũng là chuyện tốt mà. Nhưng tôi không dám vượt khuôn phép, chỉ cúi đầu xuống yên lặng mà quỳ. Trần Du theo thái giám đến chỗ thánh thượng, người tế tự niệm lớn mấy câu đơn giản theo tục lệ. Sau khi niệm xong, thánh thượng và Trần Du cùng bước lên thềm đá, sau đó là mấy thái giám và hộ vệ trong cung. Đợt quỳ này cũng phải quỳ lâu, thánh thượng cũng ngầm đồng ý cho chúng tôi mang theo niệm chân. Thánh thượng vừa đi, không khí phía dưới các quan cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có vài người còn châu đầu vào nhau nói chuyện. Đều là tán thưởng Trần Du. Tôi nghe mấy bậc bô lão cũng mở miệng là khen y không dứt, trong lòng cũng vui lắm. Thực sự y làm rất tốt, cũng là vị quan thanh liêm trời sinh. Lúc tôi nói chuyện với y mấy chuyện triều chính, kiến giải của y đều độc đáo, tầm nhìn cũng khác biệt, xuất thân bần hàn cũng không che được hào quang của y. Tôi cúi đầu cứ nghĩ miết, quên cả nơi đầu gối đau nhức. Mấy người bên cạnh cũng đổi đề tài, nói rất nhiều chuyện lý thú, thỉnh thoảng tôi cũng nhỏ giọng đáp vài câu, mọi người hòa thuận nói chuyện vui vẻ. Hoàng thượng gặp chuyện. Một tên thái giám bối rối chạy xuống, bị trượt chân mà ngã lăn xuống thềm đá. Nhanh, nhanh lên hộ giá. Mấy vị binh tướng đã nhanh nhẹn vận khởi khinh công nhảy lên bậc thêm từ khi tên thái giám ngã rồi. Chúng quan viên không còn để ý lễ nghi đều đứng dậy hết cả, loạn nhao nhao một bầy. Tất cả đều lo lắng, tôi cố kiễng chân nhìn lên phía đó, không thấy Trần Du đâu cũng bắt đầu thấy kinh hoàng. Mời thái y đâu? Thái giái đứng bên kêu lên. Tôi quay đầu nhìn phía đó, một người cả nửa thân trên đều dính máu, nơi ngực trái còn bị đè xuống, đang được mọi người đỡ xuống. Y suy yếu cùng cực, sau đó là nhắm mắt bất tỉnh nhân sự luôn. Không phải Trần Du thì là ai? Tôi quá sợ hãi, muốn chạy về hướng đó, nhưng đầu gối quỳ lâu nên đứng lên đã mềm nhũn. Tôi ngã vật ra đấy, người đau tâm cũng đau. Thánh thượng để Trần Du lên kiệu rồng, mấy lão cổ hủ còn nói không thể. Thánh thượng chỉ liếc mắt lại, Trần Du đỡ giúp chẫm mũi tên này, để y ngồi thì có sao. Thánh thượng không những để Trần Du ngồi đó còn triệu thái y lên, để thái y trực tiếp trị liệu trong kiệu. Kiệu chạy cả đường, đưa Trần Du về hoàng cung. Tôi đứng lên, chân vẫn mềm nhũn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trần Du bất tỉnh nằm đó, máu me khắp người như vậy. Sao lại thế này? Tôi lảo đảo khập khiễng chạy theo cỗ kiệu mấy bước. Mấy người khác cũng biết quan hệ giữa tôi và Trần Du nên cùng tới an ủi. Giao tình hai vị thật là đậm sâu, Trình đại nhân lo đến trắng bệch cả mặt ra rồi. Trần đại nhân xác nhận không có sao rồi, tôi cách gần đó nghe thái y nói chỉ là vai trái bị thương thôi, chưa đến tâm mạch. Chỉ là máu chảy hơi nhiều. Trong lòng tôi cũng yên lòng hơn chút, sơ sắc nói cảm ơn mọi người. Tôi trở về phủ mà lòng vẫn không yên, Trần Du ở trong cung nên tôi không nghe được tin tức gì của y. Hôm sau tôi thăm dò mới biết mũi tên có độc. Việc này thật ác độc, thánh thượng giận dữ, phái ra vô số người nhất định phải tìm được kẻ chủ mưu. Có độc ư, tôi mất ngủ trong cung giới nghiêm, bệ hạ không cho kẻ nào vào thăm viếng. Cũng chả biết thái y có giải dược không, chẳng biết y có thương tổn vào tâm mạch hay chưa. Y thế nào rồi, có tỉnh chưa vậy? Tôi nằm trên giường, cứ lơ ma lơ mơ mộng mị. Lúc thì mơ thấy cái đầu đẫm máu của Khuất Nghiêu, sau lại mơ tới khuôn mặt đầy máu me của Trần Du, bên ngực trái hoảng hốt lắm. Hai người đều chết trước mặt tôi. Tôi đổ mồ hôi đầm đìa mà tỉnh lại, mồ hôi lạnh đã thấm vào cả y phục. Mấy ngày sau tôi đều vất vả trải qua, đến tận khi cha ra thích khách là mật thám địch quốc. Chuyện sau đó tôi cũng chả buồn quan tâm nữa, tôi chỉ biết là Trần Du đã được về phủ rồi. Tôi vội vàng chạy tới phủ của y, mới vào phòng đã thấy dáng vẻ suy yếu của y, lòng tôi xót lắm. Tôi hỏi y còn đau chỗ nào không? Độc đã được giải chưa? Giải sạch chưa? Sau này tay còn dùng được không? Y sững sờ nhìn tôi, nghe tôi tra hỏi xong thì ra vẻ vui phát điên lên luôn, y hỏi, đệ lo cho ta à? Tất nhiên là tôi lo cho y rồi. Trên cổ y có mấy vết xước thôi tôi đã lo muốn chết, huống chi là y còn bị bắn một mũi. Ta muốn ôm đệ lắm, y nói, nhưng vai ta bị thương, đau. Tôi do dự một chút cuối cùng vẫn giang tay ra vòng phía dưới bả vai ôm lấy y, sau đó buông ra ngay nhưng y lại đè tay tôi lại, không cho tôi động đậy gì. Tôi cũng không dám manh động gì sợ đụng đến vết thương của y, cứ để y ôm vậy thôi. Ta vui lắm, Trần Du thủ thỉ bên tai, môi lại còn cọ cọ vào vành tai tôi. Tôi hơi nghiêng người đi, y hít vào một hơi, giống như là bị đau. Tôi lại bất động, nói, huynh đừng có mà gạt ta đấy, huynh đau thật à. Y không trả lời, chỉ dùng tay phải vuốt ve lưng tôi, đụng chạm từng tấc da thịt rồi lại thở dài. Y thở dài cũng khiến tôi phát hoảng, trong lòng tôi không yên nói muốn nhìn vết thương của y. Y buông tôi ra, bắt tôi cởi tay áo y rồi nói, đệ xem rồi phải bôi thuốc cho ta đấy nhé. Tôi lo cho y nên vẫn cởi áo y ra, nhìn vết thương bị trúng tên của y không thèm quấn vải gì cả, vết thương cũng không sâu lắm, tốt hơn tưởng tượng của tôi nhiều. Y vui vẻ cầm lau thuốc cạnh giường, đưa cho tôi rồi nói, bôi thuốc cho ta đi. Tôi cứ cảm thấy sai sai, có cảm giác mình bị lừa sao ấy, tôi hỏi, vết thương của huynh không nặng lắm, sao phải tu dưỡng ở trong cung vậy? Ta biết võ mà nên né được một chút là thánh thượng muốn nói nặng lên ấy mà. Hắn muốn mượn chuyện này để nổi giận, để địch quốc xem trọng thôi. Vậy chuyện có độc, Trần Du vội nói, có độc thật giải xong hết rồi. Tôi yên lòng, dù sao cũng là mật thám địch quốc thủ đoạn đa dạng, giải độc được là tốt rồi. Nhanh thoa thuốc cho ta đi. Trần Du nằm xuống, sau một lát lại ngồi dậy nửa dựa vào giường. Như thế này thì đệ dễ thoa hơn. Tôi sao mà biết cách bôi thuốc cơ chứ, cứ sợ làm bị thương đến y. Cầm lọ thuốc trong tay mà chả biết phải làm sao, ta đành bảo, để ta gọi hạ nhân vào bôi cho huynh thôi. Y giữ tôi lại, nói, để cho bọn họ vào thì bọn họ liền biết chuyện vết thương của ta không sâu à. Ta chỉ có nói cho mình đệ thôi đấy. Cũng đúng, việc này là việc lớn, là quan hệ ngoại giao giữa hai nước lận. Y dùng ánh mắt lóng lánh nhìn tôi. Tôi đành ngồi lại bên giường, đổ thuốc ra tay, rồi lấy ngón tay thấm nhẹ xoa lên chỗ vết thương. Trong lòng tôi nghĩ, vết thương này, nhìn thế nào cũng không nghiêm trọng mà. Sau khi thoa xong y lại suy nghĩ một lát, lấy một đồ từ dưới gối ra. Tôi nhìn kỹ mới nhận ra đây là lọ thuốc trước kia tôi đã đưa cho y còn gì. Y vén áo lên, muốn lột quần xuống. Tôi kinh hãi đứng dậy, y vén quần lót xuống dưới đáy hông, lộ ra bắp đùi, rồi không động đậy gì. Quần lót cởi như không cởi, lông lá với gân xanh cũng lộ ra, mạn trong xương hông bên phải có một chỗ tụ máu nhỏ. Nhưng mà nhỏ lắm luôn ấy. Y nói, thoa chỗ này nữa. Nơi này huynh tự bôi đi cần gì phải ta. Trần Du kéo tay tôi dí vào chỗ gần đấy, nói, đây là do đệ đá đấy. Tay tôi như bị phỏng, cái chỗ tụ máu này sắp tan hết đến nơi rồi còn gì, bôi gì nữa. Tan hết đến nơi, y trừng mắt, đệ biết cái lúc đệ đá ta nó đau như thế nào không? Mỗi lần ta đi xí đều đụng phải chỗ đau ấy. Mỗi ngày phải thoa thuốc cũng chỉ dịu đi hơn một chút, đệ nhìn nó bé thế thôi chứ nó đau lắm đấy. Y một nói chàng than khổ, tôi cũng chột dạ, vì là tôi đã y thật. Trần Du vẫn không buông tay ra, mắt vẫn chăm chú nhìn tôi, trong mắt vừa có tủi thân vừa có kiên định. Tôi mà cứ không chịu bôi thuốc cho y thì cứ rằng có tình hình này đến khi nào. Cuối cùng tôi đành thỏa hiệp bôi thuốc vào chỗ đó của y. Lúc tôi động tới rõ ràng y cũng căng thẳng, gân xanh nơi bụng dưới cũng gồng cả lên, tôi nhìn thấy mà tâm loạn như ma. Phải tự trấn an chính mình rồi bôi qua loa chỗ đấy, mấy lần suýt đụng phải thì tôi lại thu tay về, làm bộ như không thấy cái vật đã bán cương giữa hai chân y kia. Bôi thuốc xong tôi muốn về ngay, y rõ ràng là kẻ bị thương mà vẫn nhất quyết lảo đảo tiễn tôi ra cửa phòng. Cũng có phải bị thương ở chân đâu, ra vẻ thất tha thất thểu như vậy. Lúc tôi muốn đẩy cửa ra đột nhiên y ôm lấy tôi từ phía sau tủi thân mà nói, đệ thật là đồ nhẫn tâm. Y dám nói tôi nhẫn tâm cơ đấy. Tôi hơi muốn cười, nhưng sợ y nghĩ tôi cười trên nỗi đau người khác nên đành nhịn lại. Y lắc lắc tay áo tôi, hô lên, mỗi ngày đệ phải đến bôi thuốc cho ta đấy. Tôi nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu. Y chợt hôn chụt cái lên gáy tôi. Chụt to đùng luôn nữa ấy. Tôi giật nảy mình thụi cùi trỏ về sau, đẩy y ra rồi ra khỏi cửa. Trên đường đi về tôi lấy tay mò ra sau gáy, cuối cùng vẫn là bật cười. Chương 22, đêm ngắm hồng mai. Trần Du có thánh dụ của bệ hạ nên không cần phải vào triều, mỗi ngày chỉ cần nhàn nhã nằm trong phủ. Thế mà mỗi ngày tôi vào triều xong còn phải lật đật về phủ giúp y bôi thuốc. Đi từ sáng sớm quá thì cũng không tốt, tôi lại không biết leo tường nhảy vào, tất nhiên cũng không làm rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn vào bằng cửa chính mà thôi. Tôi chỉ bôi thuốc chỗ vết thương trên vai y thôi, còn cái chỗ tụ máu kia tôi chẳng động vào. Bởi vì nó thật sự nhỏ quá chứ sao, không cần phải bôi mà. Lúc đầu y còn oán trách mấy câu, sau cũng không dục nữa. Thương thế của y tiến triển rất nhanh, mới qua một tháng mà cũng chỉ còn lại một vết sẹo nhạt màu. Tôi nhìn y đã hoạt động linh hoạt tự nhiên, chắc cũng sắp khỏi hẳn rồi. Còn phần tôi thì sự vụ bận rộn quá, nên cũng không đến phụ y nữa. Nhưng sau đó y cũng chẳng thường hay đến tìm tôi nữa, không chủ động tìm tôi tới tận nửa tháng lận. Nếu không phải ánh mắt y nhìn tôi vẫn ra giết như trước, tôi còn tưởng rằng y quên tôi đến nơi rồi. Trời đã chuyển rét đậm, thời tiết lại càng lạnh hơn. Tôi quấn chăn mà nghĩ tới ngày mai phải đi trên quan đạo vừa rét vừa tối kia thì lòng sinh vô vọng. Tại sao mỗi ngày đều phải vào triều làm gì? Tại sao phủ tôi lại cách xa hoang cung thế? Sao trời lại lạnh dưa lầy? Nghĩ tới nghĩ lui tôi đã ngủ thiếp đi, còn phải tự an ủi mai không cần lên triều đâu để an tâm mà ngủ cho ngon. Trong mơ màng tôi nghe có người gọi tên tôi mở mắt ra thì thấy có bóng người đứng ở trước giường. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là Trần Du, sao muộn thế này y còn tới, nhưng tôi cũng không kinh ngạc gì, y leo tường nhảy cửa sổ vào phòng tôi đã là chuyện thường thấy rồi. Tôi ủ rột hỏi y có chuyện gì thế? Y sờ mặt tôi, mừng rỡ nói ta mang đệ đi nhìn thứ này. Giờ này á, tôi không tình nguyện cho lắm, không muốn rời ổ chăn đâu. Y thấy tôi không nguyện ý cũng bắt đầu vội đi một chuyến đi mà. Tôi thấy y ra vẻ vội vàng còn tưởng y xảy ra chuyện gì, cơn buồn ngủ cũng dần mất. Đang định dậy mặc quần áo thì y đã bọc cả chăn lên người tôi chưng hửng, hóa ra y đã bế tôi lên. Tôi giật nảy mình tỉnh cả ngủ. Đầu tôi chôn trong chăn bông, y bảo vệ đầu tôi còn để tôi dựa vào ngực y nữa. Tôi không nhìn thấy gì, chỉ lờ mờ cảm giác y bế tôi nhảy qua cửa sổ, điểm nhẹ mấy bước đã qua được vách tường rồi. Đúng là tên lừa đảo còn biết cả khinh công thế này. Lòng tôi kinh ngạc, đến cùng y giấu giếm tôi bao chuyện cơ chứ. Gió to phần phật thổi bên ngoài, gió lạnh cũng chui vào cả trong chăn. Tôi co rúm lại, y nhận ra thì càng ôm tôi chặt hơn. Không bao lâu sau y đã buông tôi ra, cẩn thận mở hé chăn ra một tí, khuôn mặt đỏ bừng vì bí thở của tôi cuối cùng cũng có thể tiếp xúc với không khí rồi. Ánh trăng rọi soi, ánh mắt y sáng rực sáng đến nỗi lòng tôi cũng xốn sang. Tôi lắp bắp hỏi y, huynh, mang ta đi, làm gì? Y chỉ cười không nói, hôn lên trán tôi, sau đó xoay vai tôi để tôi quay người. Tôi bọc trong chăn quay người lại, ngân nguyệt ánh hồng mai, hàn phong quyển bạch tuyết. Trăng bạc rọi hồng mai, gió lạnh đưa tuyết trắng. Thực ra tấm này chưa động lòng người lắm nhưng có đủ tuyết mai trăng cho mọi người mường tượng ra ý. Tôi nín thở, Trần Du ôm tôi từ phía sau, sợ tôi nghe không rõ nên vạch chăn bông chỗ tai tôi ra, vui vẻ thì thầm với tôi, nhìn thấy không? Để có thích nó không? Đẹp lắm, tôi thấy đẹp cực cũng thích thích lắm luôn. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được một tình yêu nồng cháy đến thế. Tôi bị vứt bỏ từ khi còn nhỏ. Phải đi ăn xin mấy năm cũng từng hứng qua bao nhiêu nhục mạ ẩu đả, gặp qua bao phen thiên tai phải lưu lạc. Đến tận khi thầy nhặt được tôi, vô ý phát hiện ra tôi có thiên phú học tập nên lại càng thêm ân cần dạy bảo tôi nên người. Trừ thầy ra tôi không có quan hệ đậm sâu với ai nữa, không có bạn lữ tri kỷ. Đến tuổi lại nhận ra mình là một người đồng tính, không muốn làm khổ con gái nhà người ta nên cũng chả đón dâu. Sau đó có chút tâm tư với Khuất Nhiêu, nhưng tôi với y lại chẳng phải người chung một đường. Tôi chỉ nghĩ muốn giấu nó cả một đời, sau này xin cho xương cốt trở về quê hương lại lẻ loi một mình cô đơn một kiếp mà sống cả quãng đời còn lại mà thôi. Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một người đối xử tốt thế này với mình. Tôi tự thủ thị, đẹp lắm, thật sự đẹp lắm. Trần Du vui mừng, ôm tôi càng chặt hơn, nói, đệ thích là tốt rồi. Tôi nhìn tuyết bay là tả khắp trời dưới ánh trăng vằng vặc, nhánh hồng mai này càng thêm vẻ ngạo xương đấu tuyết, trọi xương đấu tuyết, mảnh mai cao ngạo. Nhưng mà đâu ra nhiều mai thế? Tất cả đều là huynh tự trồng à? Tất nhiên rồi, Trần Du đắc ý nói ta không hề mượn người khác hộ đâu đấy. chính tự tay ta đào hố, rồi chuyển chúng từ chỗ khác tới. Thì ra là chuyển gốc, cũng đúng, chờ cây mai lớn đến từng này ít nhất cũng phải vài năm. Nhưng dù sao cũng nhiều cây như vậy, y lại vừa mới bị thương, chắc hẳn phải mệt lắm. Tôi xoay ra chỗ khác hỏi y, thương thế của huynh đã tốt hơn chưa? Đừng để lưu lại mầm bệnh, không còn ngại nữa. Trần Du cười ôm lấy tôi. Nhưng mấy cái gốc cây này thôi cũng tốn của ta đến nửa tháng. Nửa tháng ư, bảo sao mấy ngày nay không thấy y tới tìm tôi, tính ra thì y vừa mới khỏi bệnh xong đã bắt tay vào làm cái này rồi. Tôi thấy mình có ngàn lời muốn nói nhưng lại chẳng biết nói thế nào, nói cái gì bây giờ. Bỗng dưng tôi muốn giang tay ôm lấy y, nhưng y đã ôm chặt chăn bao lấy tôi rồi, tôi không giơ tay ra nổi. Lúc tôi đang nghĩ mình nên làm thế nào thì y đã nâng mặt tôi lên, cúi đầu xuống. Chán đụng chán, miệng dính miệng, y không nói chuyện, trong cổ phát ra âm thanh thườm. Tôi hiểu ý y, trả lời ừm, y hôn lên, chóp mũi cọ vào nhau. Y lại nghiêng đầu, động tác rất nhẹ nhàng, răng môi ngập tràn hương trà. Sau đấy y vẫn không vừa lòng, hôn càng nồng nhiệt hơn, cuốn lấy đầu lưỡi tôi. Tim tôi đập thình thịch, dần thở không thông. Y buông tôi ra, nhìn tôi một chút rồi lại hôn lên, tôi lại không thể đẩy y ra, đành phải huých vai y một cái. Tôi chỉ là đụng nhẹ thôi, y lảo đảo lui lại một bước, cười cười rồi lại ôm lấy tôi, vẫn cứ hôn tiếp, lại cuốn lấy đầu lưỡi tôi. Nụ hôn này còn mãnh liệt hơn cả vừa nãy, giống như là muốn nuốt chửng tôi vào bụng vậy, sau một lát lại hóa thành dịu dàng. Nhưng cho dù y đã dịu dàng thì tôi vẫn chả thở nổi, ẩm ừ mấy câu y mới buông ra, lau đi tơ bạc bên môi tôi. Y cười nói, chăn bông của đệ dày thật ấy, ta ôm không quen. Tôi không đáp vì đang bận thở rồi. Tôi ngơ ra nhìn y, thầm nghĩ y đối với tôi thật là tốt, từ trước đến nay luôn là thế. Dù là ra mặt vì tôi không muốn tôi chịu nửa phần oan ức hay là đánh cờ với tôi còn tặng tôi cuốn độc nhất, tất cả đều dành điều tốt nhất cho tôi. Dù y biết tôi đã đem lòng yêu người khác, y vẫn nhất quyết chờ tôi quên đi người ấy mới thôi. Tôi nhớ về chuyện ngày trước, trong lòng rung động không thôi. Tôi lại nhìn y, cảm thấy thích chết đi được, cái gì cũng thích. Tôi thích y như thế, sao lúc trước lại không nhận ra cơ chứ? Nhưng tôi có tài đức gì mà có thể khiến y đối đãi như vậy? Trần Du thấy tôi ngơ ra thì hỏi, đang nghĩ gì thế? Tôi không đáp y, lại hỏi lại, sao huynh lại nghĩ đến loại mai này? Y hừ một tiếng, nói ta nghĩ đến cái gì thì sẽ đưa cái đó. Tôi trừng mắt liếc y, cái người này sao không biết lựa mấy lời hay ý đẹp mà nói vậy? Y không tức gì, lại còn nhìn lại tôi, giống như muốn nhìn xuyên qua tôi để nhìn thứ gì khác. Sau một lát y lại cúi xuống hôn lên mắt tôi. Tôi vô thức khép mi lại, nơi mí mắt như được tơ liễu quét qua, tuyết trắng tan ra, y chỉ chạm nhẹ một chút đã rời đi. Không hiểu sao tôi cảm thấy nụ hôn này còn rung động lòng người hơn cả nụ hôn nóng bỏng vừa nãy, nên rất khẩn trương, chỉ đành cúi đầu giữ yên lặng. Hình như y cũng biết thẹn thùng, lại bảo tôi quay sang chỗ khác nhưng tôi không quay, lại còn nhìn chằm chằm vào y. Có lẽ đêm nay quá đẹp, cây hồng mai kia quá diễm, y khiến tôi quá động tâm, nên trong lòng tôi nảy sinh ra một loại nhu tình chan chứa, kìm lòng không đậu muốn nhướn người hôn lấy y. Y không nghĩ tới sẽ chủ động như vậy, ngơ ra một lúc rồi bật cười. Y nhẹ dịu hôn tôi, lại ôm chặt lấy tôi. Qua một lúc y buông ra, tình ý đong đầy đáy mắt. Chúng ta ngắm tiếp đi, y nói, tôi quay người ra chỗ khác thầm nghĩ trong lòng. Y tặng tôi cảnh hồng mai trong đêm tuyết, tặng cho tôi tâm ý tương giao, lại tặng tôi cả tình ý đậm sâu. Tôi thật sự là kẻ may mắn gặp được một vị thầy tốt, lại may mắn gặp được người thật tốt. Tuyết bay rợp trời, hồng mai như máu. Tôi và Trần Du cùng ngắm hồng mai cả đêm gió tuyết, ngồi dưới đình đài mà tâm sự với nhau cả đêm. Đến tận khi tôi không chịu nổi nữa, mơ mơ màng màng tiếp đi trong ngực y. Trong cơn mộng mị tôi cảm giác được y dịu dàng mơn trớn mặt tôi rồi cẩn thận hôn lên, y thầm thì ta chỉ là muốn tặng hồng mai cho đệ thôi. Chương 23 cùng đi quan đạo. Hôm sau tôi tỉnh lại thì đã thấy mình trên giường ở phòng mình. Đầu tôi đau như búa bổ, mê mê man man, trước mắt đều là mơ hồ. Có bàn tay sờ lên mặt tôi, rồi sờ lên trán. Một cái khăn ướt đắp lên trán tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy vừa nóng vừa lạnh. Ta không nên mang đệ ra trời lạnh như vậy. Đều tại ta cả, tôi hoảng hốt cảm giác đây là Trần Du cũng nhớ ra hôm nay phải vào chiều. Tôi giật cục nói với y, viết thư, xin nghỉ. Giọng y bực tức, đã sốt thành thế này còn muốn viết giấy xin nghỉ. Tôi dùng hết sức toàn thân mình chỉ để nhẹ gật đầu. Nghỉ mà không xin cũng là trọng tội, lại đánh lên bổng lộc của tôi, sao tôi dám không coi ra gì được. Y thấy tôi lưu luyến mãi chuyện này cũng đành dịu xuống, nói thế này đi ta viết thư thay đệ,

Tôi nhìn vị thánh thượng từ khi đăng cơ đến nay luôn muốn bỏ niên tế qua mỗi năm cuối cùng giờ cũng thành công, trong lòng cũng thở phào một hơi. Cũng tốt, tôi không cần phải quỳ lạy nữa, sau này cũng chẳng sợ bị ám sát gì đó. Nghĩ đến chuyện này tôi lại nhớ tới Trần Du từng đỡ một mũi tên cho thánh thượng lần đó, dáng vẻ y máu me choang choải. Lúc y bị thương mà lòng xót như cắt, sau đó y vừa mới vừa khỏi thì lại đi trồng mai để mang tôi đi ngắm. Nghĩ tới đây tôi lại muốn quay đầu lại nhìn y. Ai ngờ y vẫn luôn nhìn về phía tôi, thần sắc uể oải lắm, ánh mắt nặng nề. Thấy tôi nhìn y mới gượng cười một cái. Nhìn y như thế tôi nào có thể không mềm lòng cơ chứ, tôi vẫn không biết nên cười đáp lại y hay là trừng mắt nhìn lại y nữa. Thế là tôi quay mặt đi. Lúc tôi quay đầu lại thoáng nhìn ra khóe miệng thánh thượng có chút ý cười mang theo vài phần ngạc nhiên, sao tôi thấy như là cười trên nỗi đau người khác thế. Tôi lại thấy ánh mắt thánh thượng nhìn Trần Du mang chút ý vị nghi hoặc lại quay sang nhìn tôi. Người bắt gặp tôi nhìn thấy thì cũng ngẩn người, nhưng sau đó cũng nhìn lại tôi rồi lại cười lên, như là xấu hổ kiểu gì ấy. Quả nhiên thánh thượng lúc nào cũng xinh đẹp, từ xa cười với tôi thôi mà tôi cũng thấy hoa mắt chóng mặt, nhưng tôi cũng dần tỉnh táo lại. Sao thánh thượng lại nháy mắt với Trần Du? Sao thánh thượng lại nhìn tôi rồi cười? Tôi với Trần Du, tôi với Trần Du. Chẳng hiểu sao câu nói ngày trước của Trần Du lại văng vẳng bên tai tôi. Để bỏ qua chuyện đó đi, hắn cũng hiểu thôi. Lúc đó tôi đang kinh hoàng không ấn tượng mấy, giờ chợt nghĩ đến mới thấy câu kia sai sai. Hiểu, hiểu cái chi? Rõ ràng phải là chúng tôi hiểu cho thánh thượng mới đúng, sao lại thành thánh thượng hiểu cho chúng tôi được? Y nói ra câu này có nghĩa là y biết rằng thánh thượng biết chuyện hai chúng tôi rồi. Y đã nói với thánh thượng ư? Nhưng mà sao y lại nói? Sao y lại nói ra làm gì? Y biết được bí mật của thánh thượng, vì muốn bảo mệnh nên mới nói chuyện của tôi với y ra mong thánh thượng khai ân. Nhưng bệ hạ cũng không có để ý mà tôi cũng từng nhìn thấy mà người có làm gì tôi đâu. Hay là Trần Du có quan hệ cá nhân gì với người? Tôi suy đoán thế cũng không phải vô căn cứ, thánh thượng từ đầu đã coi trọng y cực kỳ. Năng lực của Trần Du đúng là sáng rõ như ban ngày, lúc đầu trong triều cũng có dị nghị, sau đó cũng chẳng có ai phản đối, ngược lại còn nói bệ hạ biết nhận ra lương tài tuệ nhãn cao siêu. Đúng vậy, lúc ấy tôi cũng nghĩ thế mà. Nhưng giờ ngẫm lại mới thấy, dù mặt ngoài thánh thượng có vẻ lười nhác nhưng vẫn luôn trị quốc theo đúng đạo, người nào thăng quan thế nào đều rất cân nhắc. Không như Trần Du vừa mới có hơn một năm đã ngồi lên vị trí trưởng thư từ lúc lập triều đến nay cũng chỉ có mình y mà thôi. Nếu thật sự là quan hệ cá nhân thì là từ đâu mà ra. Trần Du cũng chỉ là kẻ nghèo hèn lên kinh thi cử mà thôi, sao quen biết được với thánh thượng cơ chứ. Cũng chỉ là một ánh mắt thôi mà sao tôi nghĩ lắm thế này. Mặc bản à, tôi vẫn còn đang nghĩ thì Trần Du đã tới giật giật tay áo tôi khiến tôi giật nảy mình. Triều hội đã tan rồi, giờ đến thiên điện luận sự thôi. Trần Du khẽ giật cúi đầu nhỏ giọng nói với tôi. Chúng ta cùng đi đi. Tôi nghe ra giọng y có ý khẩn cầu cũng không đành lòng cự tuyệt, chỉ giật tay áo ra khỏi tay y. Tôi lặng thinh đi về phía thiên điện. Y vẫn đi cạnh tôi, còn tôi thì vẫn cứ nghĩ sang chuyện khác. Có khả năng là do khi xưa Trần Du tĩnh dưỡng trong cung do đỡ thay thánh thượng một tiễn nên được trong lúc mê man mà gọi tên tôi ra. Vậy nên thánh thượng mới phát hiện ra, dù sao hai tôi cũng trạc tuổi, lại còn là đồng đạo, người thì cũng tầm ngầm ham những thứ thú vị. Chắc do hôm nay thấy cảm xúc của tôi với Trần Du không đúng lắm nên mới trêu ghẹo tôi với y trên chiều vậy thôi. Nhưng mà cái câu hiểu kia là như thế nào? Đệ đừng giận nữa, ta biết ta làm sai mà. Ta không nên bỏ qua ý nguyện của đệ như thế, lại còn bắt nạt đệ lúc ấy nữa. Đệ đừng cứ bơ ta mãi như thế. Y vẫn còn lẩm bẩm bên cạnh tôi. Lòng tôi đang rối bời, cũng thấy sự áy náy thật lòng của y, dù tức thì vẫn tức đấy nhưng bị y lải nhải cả đoạn đường vậy cũng đã bay hơn một nửa rồi. Tôi nhẹ gật đầu cứng ngắc nói, ta biết rồi, huynh đừng nói nữa. Y há miệng lại muốn nói gì, cuối cùng cũng chỉ là gật nhẹ đầu nói lại, sau này ta sẽ không vậy nữa, sẽ nghe lời đệ mà. Tôi ừ một tiếng, đầu vẫn nghĩ đến chuyện của Trần Du và bệ hạ nên có vẻ hời hợt. Hay là hỏi thằng Trần Du luôn, nhưng biết hỏi thế nào đây? Mặc dù quan hệ giữa hai người tôi có thân mật hơn chút, nhưng tôi có tư cách gì thắc mắc mối quan hệ giữa y và thiên tử được cơ chứ? Nếu y đã không nói thì tôi cần gì phải hỏi, cũng chả biết hỏi thế nào. Tôi càng nghĩ càng nhíu mày, y nhìn thấy vẻ mặt của tôi càng thêm khó ở thì cũng không dám nói gì nữa, cũng không dám chạm vào tôi nữa luôn. Lúc luận sự ở thiên điện mà lòng tôi vẫn rối như tơ vò, cứ hoa mắt choang choáng, trong đầu cứ nghĩ đến đãi ngộ của thánh thượng đối với Trần Du. Sau khi kết thúc luận sự thì tôi cũng đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo. Trần Du vẫn đứng bên cạnh chờ tôi, giống như sợ tôi bỏ y lại vậy. Tôi với y cùng đi ra cửa thì lại có một vị công công đi về phía chúng tôi. Trình đại nhân, bệ hạ mời ngài một mình ở lại. Nụ cười vừa nãy của bệ hạ lại ẩn hiện trong tâm trí tôi giật thót, là Trình đại nhân hay Trần đại nhân? Tôi hay là Trần Du? Công công thấy tôi nghi hoặc thì cười với tôi, Trình đại nhân, bệ hạ mời ngài ở lại, nói là thương lượng việc ở hộ bộ. Mời ngài theo ta đi gặp bệ hạ. Tôi à, tôi nhìn Trần Du, nói với y rằng tôi đi. Y lại gọi công công lại bảo chờ một chút, sau đó kéo tôi đến sau một cái cây. Lúc y kéo tôi đến cái gốc cây tôi bất chợt hoảng hồn, tôi nhớ lại chuyện khó chịu trên quan đạo sáng nay. Tôi hoảng loạn vội tránh tay y ra. Y bị ta hất tay ra cũng luống cuống, lại có chút tổn thương, y nói ta chỉ muốn nói với đệ một câu thôi mà, sau đó. Bỗng y không nói tiếp nữa. Tôi cũng biết mình hơi quá đáng, thế mà tôi lại nghĩ y quá kích động như sáng nay. Sao y dám làm chuyện như vậy trong cung được cơ chứ? Tôi cũng hơi áy náy, đành phải nhếch miệng lên cười làm hòa, huynh cứ nói thẳng đi. Y nhìn tôi một hồi cũng chỉ đành miễn cưỡng mà cười, còn nói thôi để chờ lúc đệ về ta nói cũng thế thôi, đêm nay ta sẽ đến tìm đệ. Y dừng lại một chút lại hỏi có được không? Sao lại phải cẩn thận thế này? Thấy y như này tôi lại càng mềm lòng hơn. Có lẽ từng thấy y như này nên tôi không cứng rắn được, trong lòng lại còn thấy khó chịu nữa. Tôi cố trấn an y, cười với y, được. Nói xong lại thấy mình có vẻ vẫn xa cách quá, nên bổ sung thêm, huynh tới khi nào cũng được. Y nhẹ giãn lông mày, gật đầu. Chương 26, đan thanh rượu bút. Tôi và Trần Du tách nhau ra, tôi thì theo công công đến một cảnh uyển chưa từng đến bao giờ. Cảnh uyển này thiết kế độc đáo tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, hình như vẫn có người thường xuyên quản lý và chăm sóc thì phải, chứ không giống như mấy chỗ được trang hoàng hùng vĩ hoa lệ khác trong cung. Nơi này thật khiến con người ta tĩnh tâm trong cơn nóng giận được đấy. Công công dẫn tôi vào một căn phòng rồi cười nói, mời Trình đại nhân đợi ở đây một lát. Lúc này tôi cũng nhớ tới tình cảnh gặp nhau lúc trước, cũng là vị công công này dẫn đường, nên thấy hơi mất tự nhiên đành nói, thánh thượng có chính sự quan trọng. Tôi khách khí với công công vài câu, hắn cũng rời đi. Tôi đợi trong phòng một hồi lại ngửi thấy một mùi hương như có như không, tôi ngó xem thì vẫn không biết huân hương ở chỗ nào. Sau đó mới phát hiện ra mùi thơm đó tản ra từ tấm bình phong phía trước. Đây là hương than dị quốc tiến cống, được gọi là say mộng đẹp. Nghe nói vật này chân quý vô cùng, chỉ có hoàng gia mới được dùng chứ không dùng để ban thưởng. Tôi lần đầu thấy thứ này nên không khỏi có tí tò mò, đi qua cúi người cẩn thận quan sát. Chỉ thấy viên than đó đen hơn than trong phủ một chút, lại còn nhỏ tí nên cũng không còn hứng thú nữa. Lúc đó tôi nhìn thoáng qua một bức tranh treo phía sau tấm bình phong, lại quay đầu nhìn lại. Trên bức tranh đó vẽ bệ hạ bút pháp tinh tế tỉ mỉ, sinh động y như thật. Lúc vẽ bức tranh này hẳn là lúc bệ hạ vẫn còn là thời niên thiếu, mặc thân trường y. Người chắc vừa mới trèo lên cây hái một nhánh hoa quế. Trong tranh người đang cầm nhánh hoa đó chỉ về hướng xa xa, một tay thì chống dựa vào thân cây, chân thì đung đưa đắc ý nhìn về phía người vẽ tranh. Ánh mắt hiện lên vẻ ngang bướng thêm chút khiêu khích. Tranh này đẹp như thật, giống như tôi có thể nhìn thấy câu chuyện từ trong tranh vậy. Nếu phải trèo lên cái cây này thì tôi cũng hãi. Nhánh cây tùm, thân cây cao to chắc nịch, chắc hẳn là cao lắm, nếu trèo lên rồi nhìn xuống thì. Da đầu tôi run lên, vội cắt đứt mạch suy nghĩ của mình. Nhưng bức tranh này quá thật, tôi không khỏi nhìn thêm chút nữa. Đến gần tôi mới nhận ra bông hoa quế kia còn thật hơn cả người, ngụy hoa ẩn mình trong những cánh hoa dường như có thể tản ra mùi thơm ngào ngạt, nở rộ trong tranh. Ai vẽ bức tranh này vậy? Tôi nhìn xuống phía dưới góc tranh, chỉ thấy hai chữ như đâm thẳng vào lòng tôi, Quân Dao. Là Quân Dao ư, đây là tranh Khuất Nghiêu vẽ đấy. Tôi ngoái lại nhìn, bệ hạ đang mặc một bộ thường phục. Người vừa nhìn tôi vừa cười. Tôi cuống quýt hành lễ, thần mạo phạm, mong bệ hạ tha thứ. Không sao cả, ngươi thích thì cứ nhìn. Thánh thượng phất tay kéo tôi đang định quỳ xuống lên. Người kéo tôi ngồi xuống, trên bàn đã có người chuẩn bị hoa quả điểm tâm. Bệ hạ nhặt một miếng bánh quế cắn một ngụm rồi cười nói, chắc ngươi không nghĩ đến tên tiểu tử Khuất Nghiêu kia biết vẽ đan thanh đâu nhỉ. Vâng, tôi hơi câu nệ đáp lại. Ngày xưa lúc nói chuyện đều là thánh thượng mặc áo bào ngồi trên ghế cao còn tôi quỳ ở dưới, chứ nào giống như hôm nay có trà nước điểm tâm, người thì ăn mặc giản đơn. Giống như là muốn tán nhảm chút chuyện trong nhà vậy. Người cũng nhận ra tôi vẫn hơi câu nệ nên đưa tôi một miếng điểm tâm khác nhét vào miệng tôi rồi bảo tôi ăn đi. người cũng dặn tôi thoải mái chút đi, giờ cũng chỉ là rảnh rỗi nói chuyện phiếm với nhau thôi mà. Tôi nhai miếng bánh ngọt trong miệng, một mùi vị ngọt thơm lan ra khắp miệng, ngọt mà không ngán. Đúng là đồ hoàng gia, đến món điểm tâm mà cũng ngon thế này. Tôi lại cắn một miếng nữa. Người không biết cũng phải thôi, hắn chưa từng cho người khác biết chuyện này. Vẽ thì cũng chỉ là vẽ hoa cỏ mây trăng, hồ nước đình đài. Chỉ vẽ cảnh chứ không chịu vẽ người. Đến bức tranh này cũng khiến ta phải cầu hắn mãi hắn mới sụ mặt vẽ cho ta đấy. Người lắc lắc đầu, nói, ngươi xem đi, vẽ ta mà còn không tốn công bằng vẽ cảnh luôn kìa. Cũng đúng thế thật, nếu không phải dung mạo của thánh thượng vốn đẹp hơn cả hoa thì chỉ sợ bị bút pháp thần sầu này dìm nhan sắc đến mức nào. Nhưng như này cũng khá tốt rồi, nếu như tách cảnh với ngươi ra thì cũng coi như là một tác phẩm chắc tuyệt. Tôi cười nói, dung mạo của bệ hạ còn đẹp hơn cả nhánh hoa quế kia, cũng không cần nét vẽ kia tô điểm thêm nữa. Y đột nhiên quay lại nhìn tôi, nhướng mày mà nói, y cũng nói y chang vậy. Y dài, có lẽ bầu không khí đang quá thoải mái, khoảng cách giữa tôi và người cũng thân thiết hơn, nên tôi nhất thời thất thần hỏi thẳng ra y là người phương nào cơ. Thánh thượng cũng không thèm để ý đến tôi bất kính, lại còn cười đáp chính là người lần trước ngươi đến đã gặp được đấy. Tôi nhớ lại tiếng kêu ngâm của bệ hạ lúc ấy quả thật là uyển chuyển tuyệt sắc, mặt lập tức đỏ lên. Dường như người cũng thấy áy náy, giải thích với tôi, lúc đó ta cũng không biết y sẽ trở về, ta còn tưởng phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa cơ. Tôi gật đầu, vừa muốn nói gì đó thì người đã nói trước, đừng nói mấy lời sáo rỗng như đám quan lại trên triều, sau này ngươi cũng không cần nói với ta. Tôi ngậm miệng lại, ngươi nên giống Khuất Nhu ấy, hắn đối với ta không chút khách khí đâu. Ta thường hay cãi nhau ầm ĩ với hắn, thậm chí còn đánh nhau đấy. Người như Khuất Nhu mà cũng đánh nhau ư? Tôi nghe mà sững sờ. Nhưng trên người ta có một vết thương không thể bị đánh đau được, mỗi lần ta kêu đau hắn đều nhận thua cả, ha ha. Người cười vang vài tiếng. Tôi nghe người nói vậy cũng cười cười, tôi cảm thấy quan hệ giữa bọn họ tốt thật sự. Giờ lại chỉ là cảnh con người mất, nghĩ đến mà trong lòng lại thấy buồn sầu vô cớ. Thánh thượng tiếp tục cười nói, ngươi cũng đừng nghĩ là hắn thương hại ta, thật ra là do áy náy cả mà thôi. Năm đó trong cung tổ chức lễ hội săn bắn, ta chỉ là một hoàng tử không ai coi trọng nên tất nhiên không biết một lễ hội quan trọng như thế. Ta đói bụng nên muốn đến mảnh rừng sau núi tìm cái để ăn. Thật ra là bắt thỏ hoang nướng lên rồi ăn, lâu rồi chưa được ăn mặn. Ta không để ý thủ vệ bỗng có nhiều hẳn lên, ta đói quá nên vẫn mò vào. Vất vả lắm ta mới thấy một con thỏ đang bị thương, ai ngờ đâu lại bị trúng tên cơ chứ. Thánh thượng nói đến đây bỗng đập bàn một cái, làm tôi sợ hết hồn. Khá lắm luôn, mũi tên kia bắn vào bụng phải của ta, đính chặt ta vào thân cây. Ta đau như muốn ngất đi, rồi lại vì quá đau mà tỉnh lại. Khuất Nhu cầm cung tên cưỡi ngựa tới, không dám đụng đến ta nên chạy đi gọi đại ca hắn tới giúp. Đại ca Khuất Nhu, Khuất Hằng ư? Tôi hơi hoảng hốt, phảng phất như nhà họ Khuất vẫn còn như mặt trời giữa trưa mới chỉ là hôm qua vậy. Thánh thượng cắn miếng điểm tâm uống miếng nước rồi kể tiếp, sau đó Khuất Hằng chạy đến, rút tiễn cho ta rồi băng bó, ôi động tác đúng là không lưu tình chút nào cả. Giờ nghĩ lại mà ta vẫn còn thấy sợ toát mồ hôi. Khuất Nhu thì chạy về chướng lấy rất nhiều thuốc tới, Khuất Hằng chọn ra hai bình cho ta. Lúc ấy ta cảm thấy tuy họ hại ta bị thương nhưng ngoài mẫu thân ra, họ là người đầu tiên sức thuốc cho ta chứ không có khi nhục gì. Lúc ấy ta cảm kích trong lòng lắm, cảm thấy đây là ý tốt, sau đó cầm lấy thuốc tự về bôi. Nhưng mỗi đêm thoa lên đều như bị bỏng da vậy, mãi chưa khỏi mà ta thì lại bị sốt cao. Tôi nghe mà giật mình, thuốc kia có vấn đề ư? Thánh thượng gật đầu, sắc mặt nhìn qua lạnh lùng vô tình, đúng vậy, là do Khuất Hằng cố ý. Chương 27, vật tương tư. Cố ý ư? Tôi chấn kinh trong lòng. Thánh thượng tiếp tục nói, đó là thuốc dành cho trâu ngựa, người không dùng được. Cuối cùng là vết thương của ta không được xử lý tốt nên mưng mủ, dây dưa tận 3 tháng sau, mỗi ngày ta đều đau chết đi sống lại. Có mấy lần sốt cao thực sự ra không chịu được nữa nên muốn đi tìm hắn. Nhưng lại chẳng biết bọn hắn là ai, cả cung lớn như vậy thì ta biết đi đâu mà tìm. May mà có lần Khuất Nhu vui vẻ chạy loạn trong cung rồi phát hiện ra ta, nhưng lúc ấy vết thương của ta đã mưng mủ đến biếng dạng cả rồi. Ngay cả Khuất Nhu cũng nói mệnh ta lớn, sau này vết thương cũng đã lành, nhưng cũng thi thoảng bị đau lại. Tôi hơi sợ đây khác gì, người đang nói tôi nghe chuyện ân oán giữa người với nhà họ Khuất đâu. Tôi đánh bạo hỏi, vậy bệ hạ hận Khuất Nhu ư? Hận ư, ta ư, người lắc đầu cười cười, lộ ra chút cô đơn, lúc ấy ta sợ hắn còn trả kịp.

Thánh thượng cười cười, ánh mắt đầy thâm ý mà liếc tôi, nhìn phong tình cực kỳ. Lại có một ngày đột nhiên hỏi ta, vật gì biểu lộ nỗi tương tư. Chương 28, chuyện cũ năm xưa. Vật tương tư, tôi nghe mà lòng căng như dây đàn, trong lòng không nghĩ được gì cả. Tôi nhớ tới Trần Du, nhớ tới tấm thiệp hồng Diệp Y tặng tôi, nhớ tới gương mặt ửng đỏ của Y. Đó là tương tư, cũng là tình ý. Tôi không khỏi thất thần nghĩ về dáng vẻ tủi thân của Y hôm nay, còn cả ánh mắt Y nữa. Trong lòng bỗng thấy hơi khó chịu, tôi cũng có lỗi mà. Tôi không nên bơ Y như vậy. Tối nay Y tới tìm nhất định tôi phải nói chuyện tử tế với Y, tôi không muốn giận dỗi với Y thế này nữa. Thánh thượng mở miệng, lúc đó ta nghe mà kinh ngạc cực kỳ. Giọng nói của người như nơi xa vọng lại bất ngờ chui vào tai tôi lấy lại tinh thần vội vàng chú tâm nghe. Ôi cái kẻ tâm cao khí ngạo mắt cao hơn đầu mà cũng biết coi trọng người khác ư. Ta cứ điểm danh từng người một mà vẫn không đoán ra là ai. Sau đó ta nghĩ nghĩ đúng là hắn cũng đã thay đổi thật rồi. Trước kia hắn luôn nói lên triều thật là nhàm chán, còn không bằng đi đọc sách còn hơn. Hắn lười lên triều đến nỗi chỉ hận không thể không đến, ta thường phải thúc hắn đi. Quả thật là nói đến mỏi miệng mà hắn vẫn không muốn đi. Lúc thánh thượng nói những lời này đã thành phàn nàn rồi. Nhưng có một khoảng thời gian đột nhiên hắn lại mỗi ngày đi sớm về muộn, cảm giác rất phấn khởi mỗi khi luận sự trên triều. Lúc bình thường cũng luôn vui vẻ cười cười, cả người đều thay đổi rất nhiều. Lúc ấy ta còn tưởng cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng ra biết nói lời xã giao với người khác rồi cơ. Ai ngờ hắn chỉ là giả vờ giả vịt trước ai đó thôi. Thánh thượng cười nói, lúc hắn hỏi ta chỉ cười. Thật sự chưa từng thấy dáng vẻ như này bao giờ mà. Ta làm sao biết vật gì biểu lộ tương tư chứ, ta đã từng dùng bao giờ đâu. Ta trêu hắn hay là ngươi vẽ một bức tặng người ta đi cũng coi như là tỏ ý. Hắn vẫn khăng khăng không chịu, ta hỏi người kia là ai thì hắn ấp úng vẫn không chịu nói. Có lẽ là không nín nổi nữa mấy hôm sau hắn lại chạy tới tìm ta. Lúc này hắn mới chịu nói, người kia tên Tiểu Đoàn, là tên tự hắn đặt cho người ta. Tiểu Đoàn ư, sao tôi có thể không biết cái tên này cơ chứ? Cái tên khiến tôi buốt lạnh sống lưng mà vội vàng đẩy khuất nhiều đang ý loạn tình mê ra, cái tên khiến tôi nhận ra tự mình đa tình rồi, như là bị tát một cái rõ đau vậy. Tự đặt tên à, tôi còn tưởng là khuê danh của cô gái nhà nào. Tôi không biết phải có cảm tưởng gì nữa, trên mặt mờ mịt. Thánh thượng đánh giá tôi một hồi mới từ từ nói tiếp, ta cũng không biết sau đó hắn có tặng người kia không, tặng cái gì, tặng thế nào. Nhưng mà nghĩ lại kiểu người như hắn kiểu gì cũng sẽ không trực tiếp tặng người ta đâu, nhất định là phải qua tay người khác rồi. Tặng tặng gì ư? Khuất Nhiều cũng từng tặng cho tôi một món đồ. Là một chiếc khăn gấm, đây là đồ riêng tư cũng có thể biểu lộ tâm ý. Nhưng mà, lòng tôi vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, tôi bối rối hỏi, bệ hạ có biết? Người tên Tiểu Đoàn kia là người phương nào chăng? Người liếc tôi một cái, nói, lúc ấy không biết. Lúc biết được thì cũng đã là cảnh còn người mất rồi. Giọng tôi run run, vậy Tiểu Đoàn kia chính là vợ Y ư? Vợ hắn á? Thánh thượng cười đến thê lương. Là thầy Khuất ép hắn cưới thôi. Đó là con gái của quan gia nhà họ Khuất. Khuất Nhiều làm ầm ĩ lên mấy ngày, bảo là không cưới. Tự dưng một ngày lại đồng ý. Vì sao? Thánh thượng cũng mờ mịt người lắc đầu, ta cũng không biết, ta chỉ biết lúc đó hắn đang đối nghịch với cha. Thực quyền của thầy Khuất lúc ấy cao hơn của hắn, chèn ép đủ đường. Hắn thì kiệt quệ sức lực cực kỳ mệt mỏi, cả ngày đều ngủ không ngon. Trên triều thì cãi nhau với đồng liêu, đại ca thì ở xa tận nơi biên thùy vướng chút lý do nên cũng không rảnh quan tâm hắn được. Sau đó ngươi bị người khác bức bách phải trình lên thư Khuất Nhiêu tham ô. Ta cũng thuận thế bãi chức hắn, vừa muốn để hắn nghỉ ngơi khỏi bị cha kìm kẹp. Hắn lại tức ói máu lúc trên triều hôm đó. Thánh thượng quay đầu nhìn tôi chống cằm nói, ngươi cũng nên nhớ kỹ, lúc ngươi quỳ gối không chịu đứng dậy, Khuất Nhiêu đã tức đến đỏ mắt. Ta cũng định nói vừa mới chỉ là diễn kịch mà thôi, nhưng lại ngại có mặt ngươi ở ngay đó, ta không thể nói việc xấu trong nhà hắn ra được. Dù sao cũng là cha con cãi nhau, nên ta bảo hắn về trước, nhưng ta cũng đã đưa bức thư người dâng lên cho hắn. Sau khi hắn lấy đi rồi về phủ hình như lại bị thầy Khuất nhốt tại nhà. Sau đó thì lại truyền ra tin tức hắn sắp thành hôn luôn. Lòng tôi gợn sóng, tôi biết y tức giận, nhưng cũng không ngờ là giận đến thế. Nhưng y đã cầm thư sao vẫn cố nhằm vào tôi, mắng tôi như tạt máu chó lên đầu trên triều. Lúc ấy ta hỏi hắn, vậy Tiểu Đoàn của ngươi đâu? Sắc mặt hắn cực kém, nói rằng người kia vô ý với mình rồi, sau này vẫn nên quên đi thôi. Ta nghe thế thì cũng thổn thức không thôi, nghĩ rằng quên cũng tốt.

Thánh thượng lắc đầu, ta biết hắn không cố ý vụ đó mà nên cũng không có ý định báo thù vụ đó bao giờ, là do chính hắn muốn. Người ngưng một lúc, muốn gánh mối nợ này. Thánh thượng nói, lúc ấy ta còn cảm động không nguôi, sau đó mới phát hiện ra hắn đều là tính kế trải đường cho mình mà thôi. Mặc dù ta cũng không thèm để ý chuyện này lắm, nhưng dù sao hắn cũng đã thấy ta trải qua trò cười như thế nên muốn kể chuyện mất mặt của hắn cho ngươi nghe đấy. Coi như ăn miếng trả miếng thôi. Người cười ra chiều đắc ý, dừng một hồi mới nói tiếp, nhưng ngươi đừng kể với ai đấy nhé, hắn trọng sĩ diện mà. Sao giống trẻ con hờn dỗi nhau thế này? Dù bụng thì đầy tâm sự với thấy hơi buồn cười nhưng tôi chỉ đành nhịn xuống mà nói, vậy bệ hạ cần gì phải kể cho thần nghe. Thánh thượng không đáp chỉ liếc tôi một cái, dí mặt lại gần tôi. Vẻ mặt người còn hiện lên chút hiếu kỳ lẫn với xấu hổ, người nói cứ nói chuyện cũ của Khuất Nhiêu mãi cũng chán, không bằng ngươi kể chút chuyện của ngươi đi. Hôm nay ta thấy ngươi cứ u sầu ủ rũ, có phải là xảy ra chuyện gì rồi? Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nam gọi vào, Ôn Cửu à. Thánh thượng kinh ngạc một chúy lại khôi phục sắc mặt như thường, đáp lại ta chưa nói xong mà. Người nói đủ lâu rồi đấy. Giọng người kia trầm trầm, có vẻ không vui, chắc Mặc bạn cũng mệt lắm rồi, người nên để hắn về nghỉ ngơi mới đúng chứ. Với người này mạnh miệng ghê ha. Rõ ràng nói ra lời là thương lượng mà giọng điệu y như ra lệnh luôn. Tôi nhìn về phía thánh thượng, người đè vai tôi lại, chính mình lại đi ra ngoài cửa. Người mở cửa nói với người bên ngoài với giọng bất mãn, sao thế này mà ngươi cũng ghen thế. Lần trước cũng chưa xong đã bị ngắt quãng. Ta đã nói muốn nói chuyện với y mà, mới có được bao lâu cơ chứ. Người kia nói, ngày trước người thích tìm y nói chuyện nhỉ. Người nghe ai nói đấy. Người nói xem, thánh thượng không nói gì chỉ giơ tay ra hiệu. Sau đó nghiêng thân vươn tới bên tai người kia, có thể là nói thầm cũng có thể là hôn, tôi thấy hơi thất lễ nên không dám nhìn. Người từ từ nhỏ giọng nói, sao chuyện gì ngươi cũng muốn quản thế. Ta tự mình giải quyết là được mà, không thể để. Rõ ràng là người, bọn họ thầm thì quá nhỏ tôi không nghe thấy rõ. Người kia im lặng một hồi, nói, người với y ở chung với nhau trong phòng lâu quá rồi đấy. Rồi rồi rồi, ta biết rồi. Thánh thượng vội vàng quay người lại. Người đến bên cạnh tôi, có chút không muốn, lại cả thêm áy náy, Trình Dữ à, ngày khác hai ta nói chuyện sau nhé. Nói chuyện với ngươi ta thoải mái lắm. Tôi gật đầu cười cười, đang muốn hành lễ lui xuống, người lại kéo tôi lại, nói, về sau cứ miễn lễ đi. Nếu ngươi nguyện ý có thể gọi tên tự của ta luôn cũng được. Ta vốn không quen cấp bậc lễ nghĩa, có đôi khi gọi nhầm sang tên tự của ngươi ngươi cũng đừng trách tội. Tôi sao dám trách tội người chứ, xưng tên tự với bệ hạ có phải thân mật quá rồi không? Nhưng người cũng nhiều lần nói như thế này với tôi rồi, ngay từ xưa người đã coi trọng tôi cũng chả hiểu tại sao. Vâng, thánh thượng càng thêm hứng thú, vậy ngươi gọi một tiếng Ôn Cửu cho ta nghe đi. Ôn Cửu, người cười rất vui vẻ, đôi mắt phong tình lại nhiễm thêm cả chút ngây thơ trẻ con. Mà trong đầu tôi chỉ có nghĩ thánh thượng thật dễ nhìn. Người vỗ vai rồi muốn sờ mặt tôi một cái thì người ngoài cửa cũng đã tiến vào, sắc mặt vô cùng bất đắc dĩ. Người kia đội ngọc quan, chân cũng đi giày quan, mặc một bộ y phục màu đen được thêu hoa văn cây trúc tinh xảo. Y đứng đó khoanh tay lại, dung mạo tuấn giật nhưng lại theo kiểu lạnh lẽo cứng rắn, nhưng có một đôi mắt phượng vuốt lên nên thêm chút nhu tình. Dưới chân y đi một đôi giày của quan nhất phẩm, là quan viên trong triều. Khuôn mặt như trải qua phong sương rèn rũa, có lẽ không phải là quan văn. Tôi nhìn y mà thấy rất quen quen, nhất định đã từng gặp ở đâu rồi. Nhưng cứ không nghĩ ra. Tôi đang sững sờ mà nghĩ nên giờ mới kịp phản ứng lại, nhưng cũng không dám bắt lấy cổ tay của thánh thượng. Đang lúc tôi không biết phải làm sao thì người kia lại thở dài, Ôn Cửu à. Thánh thượng dừng tay, cổ tay cứng còng thu lại tư thế, chỉ còn vỗ vỗ bả vai tôi. Người còn nhỏ giọng thở dài một hơi. Tôi không nhịn được mà cười lên, biết thánh thượng cũng sẽ không trách tôi đâu mà. Tôi thi lễ với người một cái, lúc đi qua người kia cũng cúi người cúc thi lễ. Người đó nhẹ gật đầu với tôi cũng rời đi. Sau lưng hai người lại nói gì đó tôi nghe không rõ mấy, cũng không dám quay đầu, chỉ vội vàng rời đi. Công công đã sớm chờ bên ngoài, thấy tôi đi ra thì nói là mời tôi dùng bữa trong cung, sau đó tự mình dẫn tôi ra cửa cung. Trên đường tôi cũng có hơi tò mò, nói công công thứ ta vô lễ, thật sự là ta sợ mình mạo phạm người khác, không biết công công có thể nói ta biết nên xưng hô thế nào với vị bên cạnh thánh thượng không? Công công cười nói, chuyện này, nô tài cũng không dám nói, không bằng cứ gọi một tiếng đại nhân là được. Tôi gật đầu, cũng biết sẽ không hỏi ra cái gì được, về phủ với cái bụng đầy nghi hoặc. Lúc tôi về tới phủ đã gần nửa đêm, tôi vội vã về phòng. Tôi tìm cái hộp gỗ đựng tấm thiếp Hồng Diệp kia trong dương quần áo, tôi châm nến lên. Ánh sáng leo lắt nên tôi để gần lại nến để nhìn cho rõ. Trích Duyên Cảm Quân Nhất Hồi Cố, Sử Ngã Tư Quân Triều Giữ Mộ. Tôi nhỏ giọng đọc lên mấy lần. Chữ quân so với mấy với chữ siêu vẹo khác quả thật không hợp lắm, chỉnh chu vô cùng. Tôi đã luyện chữ từ nhỏ nên vốn quen với mặt chữ, chữ quân này thật sự giống như đúc chữ quân trên bức tranh kia. Lòng tôi càng thêm nặng nề. Là trùng hợp ư? Nếu chỉ là trùng hợp thì những dấu hiệu khác giải thích thế nào? Trần Du đại náo ở thiên điện, cho dù có lý nhưng bệ hạ cũng không cần phải thiên vị rõ rệt cho y như vậy. Mới có một năm ngắn ngủi mà Trần Du đã được làm đến chức vụ bây giờ. Lại còn có, sáng nay thánh thượng còn nháy mắt với Trần Du trên triều nữa. Nếu Trần Du thật sự là Khuất Nhiêu, tôi còn thân cận với y như vậy, vậy tiểu đoàn trong miệng y là sao đây? Tiểu đoàn, Trần Du nói lần đầu tiên gặp tôi vừa nhỏ con vừa trắng mềm như một cái bánh trôi vậy. Nhưng lần đầu tôi gặp y nào có phải như vậy, rõ ràng là kiểu gần đất xa trời mà chứ không như lời y nói. Bánh trôi, giọng thánh thượng lại văng vẳng bên tai tôi, hắn ấp úng vẫn không chịu nói. Có lẽ là không nín nổi nữa mấy hôm sau hắn lại chạy tới tìm ta. Lúc này hắn mới chịu nói, người kia tên Tiểu Đoàn, là tên tự hắn đặt cho người ta. Trên giường lộn xộn, Khuất Nhiêu toàn hơi rượu hôn xuống gò má tôi, trong mắt y là hình bóng của tôi, vừa hôn vừa gọi Tiểu Đoàn. Tiểu Đoàn, tôi ngồi trong phòng lẩm nhẩm gọi cái tên đó lên, trong tay vẫn cầm tấm thiếp Hồng Diệp kia. Tên y tự đặt Tiểu Đoàn tử bánh trôi. Thông minh tài cao tính tình tinh quái, lại được cả cái mã đẹp trai nữa, quả thật mà mắt mọc cao hơn đầu không để kẻ nào vào mắt. Nhưng mà nghĩ lại kiểu người như hắn kiểu gì cũng sẽ không trực tiếp tặng người ta đâu, nhất định là phải qua tay người khác rồi. Tôi trơ mắt nhìn ánh nến leo lắt trong phòng, lờ mờ như ánh đèn lồng vẽ hồng mai trên quan đạo hôm đó. Lúc đó y cao giọng gọi tôi quay đầu thì đã thấy y bước nhanh về phía mình. Y giơ cây đèn trong tay cười nói với tôi, chúc ngươi mới thăng chức. Lúc ấy trời vừa tối vừa lạnh, mặt tôi thì lại vừa bỏng vừa nóng. Trong lòng cũng đã loạn như cào cào, y đi bên tôi mà tôi cũng không dám thở quá mạnh. Tim tôi toàn là y, không nhớ ra chuyện mình thăng chức đã được 1-2 tháng rồi. Đóa hồng mai trên đèn với nơi góc khăn kia, trốn quan đạo tối mù. Khoảnh khắc do dự lúc y đưa tôi khăn gấm lại hóa thành nỗi khẩn trương của y. Lúc đó tôi không dám nhận, còn y thì mạnh mẽ dúi vào tay tôi. Lúc ấy y đã nói gì nhỉ? Giọng y trầm trầm như là đang run, lại ra vẻ không quan tâm mấy mà nói, là quà chúc mừng ngươi thăng quan. Lúc ấy tôi cũng khẩn trương nên cứ luôn cúi đầu chứ không để ý tới sự khác thường của y, bây giờ nghĩ lại chắc lúc ấy y cũng khẩn trương giống tôi thôi. Y vẽ thật sự rất đẹp, chắc là hồng mai trên lồng đèn kia cũng là do y tự tay vẽ ra. Y không biết phải tặng thế nào, có lẽ muốn tôi nhìn thấy nhánh hồng mai kia nên nhất quyết chờ tôi nhắc tới nó. Đúng rồi, Trần Du cũng từng tặng hồng mai cho tôi. Đêm đó tuyết rơi gió lạnh, hồng mai như máu, tôi nằm ngủ trong ngực y, nghe thấy y nói. Ta muốn tặng hồng mai cho đệ. Lúc ấy tôi đã mơ mơ màng màng, cũng cười nói, huynh muốn tặng cái gì ta cũng thích hết. Y liếc tôi thật sâu, trong mắt là tôi cũng là tuyết bay đầy trời. Tôi bị gió lạnh trong ký ức thổi cho phát lạnh, sợ run cả người. Lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện cửa sổ trong phòng chưa đóng nên gió lạnh thổi vào trên mặt như muốn đóng băng luôn. Tôi lảo đảo đứng dậy nên ống tay áo lại phất đổ ngọn nến, dầu lửa đổ vào tấm thiếp kia. Tôi bị dọa mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng dựng đèn nến lên, muốn dùng tay dập ngọn lửa kia xuống. Lòng bàn tay trái tôi đã bị bỏng ra một vệt đỏ, trên mu bàn tay phải cũng đã nổi lên mấy mụn nước. Nhưng tôi không rảnh bận tâm đến nó, chỉ thương tiếc tấm thiếp Hồng Diệp kia đã bị cháy chẳng còn mấy chữ. Bên ngoài đã cháy đen, còn mấy chỗ bị ngấm dầu, nào còn nguyên vẹn như lúc y mới đưa cho tôi đâu. Trong phòng đột nhiên có thêm một người. Tôi cảm nhận thấy, vội quay đầu lại. Gió lạnh lại thổi vào phòng, giờ đang là đêm xuân se lạnh, gió lạnh đến run run. Y đứng ở xa xa, mắt đỏ bừng hỏi. Mặc bạn, đệ đang muốn đốt nó đấy à? CP thánh thượng cuối cùng cũng được lộ mặt rồi. Trình Dữ, không sai, tôi thấy kịch bản hết rồi. Chương 31, nghĩ lại năm đó. Tôi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Trần Du mà trong lòng phát hoảng. Vậy tiểu đoàn của ngươi đâu? Sắc mặt hắn cực kém, nói rằng người kia vô ý với mình rồi, sau này vẫn nên quên đi thôi. Vô ý với y đã đưa khăn gấm cho tôi mà thái độ của tôi đối với y lại thay đổi, nên y nghĩ sau khi tôi nhận ra tình ý đó mới ghét y sao? người trước mắt đột nhiên thành người trước kia, tôi lại chẳng vui chút nào cả. Có phải y là Khuất Nhiêu không? Tại sao lại thế được? Lúc tôi đã dần quên y, lúc tôi đã không còn mộng thấy y nữa lại khiến tôi biết được chuyện này. Tôi đều muốn biết y là Khuất Nhiêu đâu, rõ ràng giờ người tôi thích là Trần Du mà. Tôi khóc càng ác hơn. Nhưng nếu y thật sự là Khuất Nhiêu, vậy tiểu đoàn trong miệng Khuất Nhiêu chính là tôi, vậy tôi thật sự quá ngu ngốc rồi. Tôi đã đẩy y ra, đối nghịch với y trên chiều, y lại cho là tôi cự tuyệt tình ý của mình. Vậy mà y phải nhịn bao nhiêu oan ức để trở về cạnh bên tôi. Ánh mắt và dáng người y giống như vậy, lại còn đủ loại đáng ngờ, vậy mà tôi chưa từng hoài nghi cơ chứ. Tôi có lỗi với y, có lỗi với y nhiều lắm. Lòng tôi chợt nhớ về tôi và y của ngày xưa, nước mắt lại ào ào chảy xuống, chửa chi đã lem nhem cả mặt. Trần Du thấy tôi khóc đến thương tâm như vậy cũng vội vàng tiến tới, sao đệ lại. Y nghĩ, giống như là không dám ôm tôi, chỉ nhẹ giữ chặt tay áo. Vẫn còn giận ư, tôi lắc đầu, nghẹn ngào một tiếng rồi nói, xin lỗi ta. Y bối rối không thôi, vội nói, đệ đừng xin lỗi, là ta sai mà. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không. Ta không cẩn thận làm đổ nến, cháy đến tấm thiếp huynh tặng ta rồi. Tôi khóc đến nấc lên, cầm tấm thiếp cháy đen lên cho y xem. Y sửng sốt một lúc mới cầm lấy tấm thiếp, ồ một tiếng. Chắc là không nghĩ tôi khóc lóc chỉ vì cái này. Ta chép lại cho đệ là được mà. Y lau mặt cho tôi. Đệ dọa sợ ta đấy. Ta còn tưởng rằng đệ muốn đốt nó đi, không muốn gặp ta nữa. Tôi vẫn luôn khóc, nhưng cũng không phải khóc vì mỗi tấm thiếp này. Tôi muốn hỏi y có phải Khuất Nhiêu không, nhưng lời tới miệng rồi lại không biết phải nói thế nào. Nếu không phải thì sao? Vậy chuyện này sẽ đi đến đâu đây? Việc này có thể sẽ khiến Trần Du không thoải mái, cũng khiến tôi khó xử. Bệ hạ cũng không hề nói Khuất Nhiêu chưa chết, tất cả đều là do tôi suy đoán mà thôi. Cho dù là tấm khăn gấm, chữ viết Hồng Mai còn các đặc điểm khác đã bày ra trước mặt tôi. Dù tôi có nắm chắc 10 phần nhưng lại chưa thể xác định lại được, dù tôi không muốn mạo hiểm tí nào. Vậy thì có nên hỏi hay không? Nếu như y chính là Khuất Nhiêu, có nghĩa là y có nỗi khổ tâm riêng. Hay chuyện gì đó không thể không giấu giếm. Nếu hỏi thì sao? Có phải nếu tôi hỏi là không hay không? Hay là cứ chờ tự y nói với tôi? Nhưng tôi muốn y hiểu rằng tôi đã biết rồi. Ta, tôi ấp úng, sắc mặt y chợt thay đổi. Y nắm lấy tay tôi, cẩn thận xem xét, để bị bỏng rồi. Tấm thiếp đó cháy thì cứ để cháy đi, ta viết lại cho đệ là được mà. Việc gì đệ phải, y nhỏ giọng dù gì. Y nói xong lại thấy sắc mặt tôi không đúng, cũng biết cẩn thận hỏi lại tôi, đệ sao thế. Y nghĩ, đột nhiên trừng mắt thế. Thánh thượng nói cái gì với đệ thế? Chả lẽ hắn kể đệ nghe cái gì à? Tôi nhìn y đáp, nhắc lại chuyện xưa thôi. Chuyện xưa gì? Thánh thượng kể ta nghe bạn cũ của người. Tôi cố hạ giọng xuống, hỏi Khuất Quân Giao, huynh từng nghe qua chưa? Y gật đầu, vẻ mặt ngơ ngác, ta nghe qua rồi. Năm đó vạch tội quan tham trong tiệc bị. Tôi nói tiếp chỗ ngập ngừng của y, bị người chém lìa đầu, sau khi chết mà đầu một nơi thân một nẻo. Y cúi đầu không nhìn tôi nữa, chỉ là nắm lấy tay tôi, nói ra thánh thượng nói về hắn với đệ làm gì. Tôi không nhìn rõ sắc mặt y, tiếp tục thử thăm dò mà nói, người kể mấy chuyện lý thú gần đây, nói Khuất đại nhân từng bắn người một mũi. Y đờ một lúc cãi lại, không phải cố ý mà. Tôi không nói gì. Y ngẩng đầu nhìn tôi, nói tiếp tố quan tham trong yến tiệc là người không sợ sinh tử, làm sao mà bắn tên lung tung được. Giọng điệu y chắc nịch, nhưng trong mắt tôi lại có vẻ như đang tức. Thánh thượng nói, đúng là không phải cố ý. Tôi sợ y thật sự là Khuất Nhiêu sẽ đi làm ầm ĩ đối chất với Khuất Nhiêu nên vội trấn an y. Y nhìn tôi một hồi rồi đi tìm thuốc bôi trong phòng tôi. Y kéo tôi ngồi xuống bên giường. Y cúi đầu xoa tay cho tôi, xoa một hồi y mới mở miệng, vậy để cảm thấy Khuất Quân Giao là người thế nào. Nếu không phải lòng tôi đang chắc mẩm thì có lẽ tôi sẽ không phát hiện ra y bây giờ đang khẩn trương đâu. Tôi yên lặng nhìn dáng vẻ này của y, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, tôi biết Trần Du vốn kỳ quái, nhưng thật sự y là Khuất Nhiêu ư. Tôi nhớ lại những lúc chung đụng với Trần Du ngày trước. Y nhăn nhó giấu chữ viết với tôi, lúc nhận sách thì mừng rỡ không thôi, rồi ôm tôi là đã có thể nổi phản ứng, và lúc y tức giận muốn để tôi quên hắn đến không còn một mảnh. Quên mất ai? Chính y ư? Tôi cười cười, để cười cái gì? Đột nhiên y ngẩng lên chừng tôi mới nhận ra mình đã cười ra tiếng. Tôi vội vàng nghiêm mặt lại, huynh xoa nhẹ quá có hơi nhột. Y nghi ngờ nhìn lại tôi, thế này được chưa? Y mạnh tay hơn chút, tôi thấy hơi đau nhưng vẫn có thể chịu được, tôi nói, được rồi. thế là tay tôi cứ chịu đau như thế. Đệ vẫn chưa nói đấy. Nói gì cơ, đệ thấy Khuất Quân Dao thế nào? Lần này y đã nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt tỏ ra không quan tâm như là hỏi bâng quơ thôi vậy. Nhưng dưới đáy mắt lại có chút chờ mong, và e ngại. Y nhìn sâu vào mắt tôi. Lần này sao tôi còn nghi ngờ y có phải là Khuất Nhiêu hay không nữa cho được. Nếu là ngày trước tôi sẽ còn cảm thấy kỳ lạ tự dưng y hỏi tôi việc này rồi sẽ chột dạ mà lảng sang chủ đề khác. Nhưng hôm nay tôi đã biết chuyện, tự nhiên cũng muốn nói địa vị của y trong lòng mình. Năm đó bức thư tôi trình lên thánh thượng y hẳn đã xem qua, hẳn y cũng đã biết lòng tôi đối với y ra sao. Tôi nhớ lại những câu chữ năm đó, nói ra Khuất đại nhân làm người đoan chính lỗi lạc thanh liêm ngay thẳng, có đức có tài, là trọng thần của triều đình. Y sửng sốt như thể không ngờ tôi có suy nghĩ như vậy, tôi thấy y như vậy cũng hoảng hốt. Chả lẽ tôi đoán sai rồi sao? Y vốn không phải là Khuất Nhiêu ư? Mặt tôi tái mét, nếu như Trần Du không phải Khuất Nhiêu mà tôi lại khen người ta trước mặt y thế này thì chẳng phải tạo khúc mắc trong lòng y rồi sao? Tôi không muốn y phải nghĩ lung tung đâu. Y mở miệng, giọng điệu có vẻ quái quái, đệ nghĩ y như vậy sao? Tất nhiên ta, nhưng chả phải năm đó đệ tố y tham ô đấy sao? Tay y dùng lực, tay của tôi vừa mới được bôi thuốc nên vết thương vẫn còn đau. Tôi bị đau, kêu a thành tiếng. Y cuống quýt buông tay ra, nhẹ nhàng thổi phù phù cho tôi. Tôi nhìn vẻ thận trọng của y thì lòng càng thêm loạn. Rốt cuộc Trần Du có phải là Khuất Nhiêu không đây? Nếu không sao y lại biểu lộ cảm xúc thế này? Giống như là bất mãn với lời tôi nói vậy. Hay chả lẽ vốn y chưa đọc được bức thư của tôi, do bệ hạ chưa đưa cho y ư? Không, nếu y thật sự là Khuất Nhiêu, theo hành động và ngữ khí của Thánh Thượng chắc chắn Thánh Thượng đã biết quan hệ giữa tôi và Trần Du, cần gì phải lừa tôi. Vậy có vấn đề chỗ nào đây? Y không phải Khuất Nhiêu. Hay cuối cùng y vẫn chưa đọc được nó? Tôi nhớ lại lời của Thánh Thượng, không bao lâu sau khi tôi vu cáo thì y đã khuất phục trước Khuất Ngự Sử, có vẻ như là đã bị hành động của tôi tổn thương cực kỳ, cho nên y vốn chưa nhìn thấy bức thư đó. Nhất thời tôi không biết phải oán y hay là thương y nữa. Oán y không đọc được nó, nhưng cũng càng thương y hơn, dù không biết sự thật y vẫn quay lại tìm tôi. Để không cần miễn cưỡng đâu. Hả? Miễn cưỡng cái gì cơ? Y nói tiếp, có phải đệ không muốn nói xấu người khác nên mới nói vậy đúng không? Y cười cười, khóe miệng vểnh lên một đường cong cứng ngắc. Lòng tôi không vui vì nghĩ rằng y không tin tôi, cũng cảm thấy y đang tự đánh giá thấp vị trí của mình. Sao tôi không thể nói những lời khen ngợi y được cơ chứ? Nhưng lòng tôi cũng đau, thấy tủi thân thay cho y lắm. Chắc hẳn chuyện năm đó y khó lòng tiếp thu được nên vẫn một mực không đọc nó. Sao y lại không nhìn qua một chút cơ chứ? Hai chúng tôi không nên cứ tiếp tục thế này. Tôi nghiêm túc nhìn y rồi nói, ta muốn nói với huynh chuyện này, huynh phải nghe cho kỹ. Hả, chuyện gì? Y thất thần đáp lại tôi. Chân tướng năm đó, lúc ấy ta bị đảng phái bức bách mới bất đắc dĩ tố cáo Khuất đại nhân tham ô trên triều. Nhưng thư ta dâng lên thánh thượng không phải tội trạng tham ô của y. Lúc này y mới hồi hồn lại một chút, kinh ngạc nhìn tôi, vậy là cái gì? Là danh sách tham quan ta điều tra được, còn kèm theo cả chứng cứ chứng minh Khuất đại nhân trong sạch nữa. Bệ hạ đọc xong ta cứ nghĩ sẽ có an bài khác, ai ngờ đâu lại cách chức của y. Tôi nói xong rồi cẩn thận nhìn y. Y ngơ ngác một hồi, không nói một lời. Trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh, tôi không biết giờ y đang nghĩ gì trong đầu. Tôi sợ y nghĩ lung tung lại nói tiếp, nhất định năm đó bệ hạ có nỗi khổ khác cho nên mới làm vậy. Y ngắt lời tôi, vậy ý đệ là đệ chưa từng tố cáo y tham ô ư? Chưa từng. Tôi hơi gấp, sao ta có thể làm ra chuyện như vậy được? Năm đó ta chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tôi gấp đến độ không biết phải nói tiếp như nào. Chả lẽ tôi nói thẳng ra mình đã biết y là Khuất Nhiêu rồi. Nhưng nếu y hỏi làm sao tôi biết, tôi lại nói là do nhận ra chữ của y sao? Có phải không nể mặt y lắm không? Y đã cố giấu lâu như vậy, kết quả lại bị chữ của mình vạch trần hết tất cả. Chuyện này có khiến y cảm thấy khó xử hay không? Tôi cũng không thể nói thánh thượng nói bí mật của y cho tôi nghe được, nói thế nghe càng gay gâu hơn. Tôi chỉ có thể đợi y tự miệng hỏi tôi mà thôi. Hay là y vốn dĩ không tin lý do tôi đưa ra? Cảm thấy tôi nói không có bằng chứng. Tôi sa sút suy nghĩ, không biết phải nói sao với y cái đống chuyện phức tạp loằng ngoằng này. Nếu y từng nhìn thấy bức thư kia thì tốt bao nhiêu. Nếu y đọc được nó thì cũng coi như biết tôi đang bị người khác ép buộc, chứ không hề muốn tổn thương gì đến y cả. Nhưng mà y cuối cùng vẫn không thấy nó, nói không chừng là ném nó rồi cũng nên, mắt không thấy thì tâm không phiền. Vậy phải sao giờ? Đúng rồi, để nói rằng tôi vẫn luôn tưởng nhớ y, có thứ không thể nào chối cãi được. Là tấm khăn gấm kia. Chương 32, Xuân Ý xe lạnh. Tôi có thể cho y xem tấm khăn gấm kia. Nhưng chuyện này cũng quá đột ngột, sao tôi có thể nói về chuyện cái khăn đây? Biết nói thế nào giờ? Lòng tôi vội như cháy nhà. Tôi lặng lẽ nhìn mắt y thì thấy y vẫn làm bộ nhìn chằm chằm vào tay như đang thoa thuốc cho tôi. Trên thực tế thì y chỉ đang xoa mỗi một vị trí, ngón tay quá dùng sức nên tay tôi cũng phát đau lên rồi. Tôi nói tiếp, sao ta lại vu cáo y được ta. Tôi nói không nên lời. Lạ thật đấy, rõ ràng y đang ở ngay trước mặt tôi mà tôi còn phải giả bộ kể thành chuyện của người khác. Tôi nghĩ thầm dù sao y cũng có thể đến chứng thực với bệ hạ được mà cũng không cần tôi phải giải thích. Nghĩ thế tôi lại thấy thương tâm. Sao y lại không tin tôi cơ chứ? Bức thư kia tự tay đệ viết à? Hả, thư nào cơ? Chính là phong thư đệ trình lên thánh thượng ấy, là tự tay đệ viết ư? Y ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt đã chấn định. Có lẽ chính y cũng không biết y hỏi câu hỏi này có bao nhiêu kỳ quái. Tôi muốn cho y biết tôi không hề vu cáo, cũng chưa từng bao giờ muốn tổn thương tới y. Tôi kiên định đáp đúng, mỗi từ mỗi chữ đều là ta tự tay viết. Y nghe xong thì muôn phần kích động, còn có chút bi thương không thể tin nổi. Thì ra là thế, y tự lẩm bẩm, đúng là cố ý để lừa gạt ta. Tôi nghe không rõ, đang định hỏi lại thì sắc mặt y trắng bệch nhìn uể oải tinh thần cực kỳ. Y giống như bị chìm sâu trong vòng xoáy hối hận và áy náy, y há miệng lại ngậm vào, có vẻ như đang vô cùng bất an. Y đột nhiên đứng dậy, lại ngồi xuống, sau đó lại đứng lên, nghĩ một lát lại ngồi. Sau một hồi y chắc cũng tự cảm thấy mình kỳ quái nên miễn cưỡng nở nụ cười với tôi, ta vẫn luôn nghĩ rằng đệ thật sự đã vu cáo cho y, dù gì thanh danh của khuất. Quân giao vẫn luôn tốt, y nói xong cũng tự cảm thấy chột dạ thì phải. Tốt á, tôi nhịn cười. Ngoại trừ hiền thần trong triều thì không biết huynh đã đắc tội với bao nhiêu quan thần đâu. Mấy lời bóng gió bên tai ta toàn là nói xấu ghen ghét oán hận huynh đấy. Y suy nghĩ một lát rồi tự dưng nắm lấy bả vai tôi, run giọng nói, Mặc bạn xin lỗi, ta thật sự có lỗi với đệ. Y đỏ viền mắt như sắp khóc đến nơi. Tuy tôi biết y đã từng rơi lệ, nhưng cũng chưa từng nhìn trực tiếp thế này bao giờ đâu. Tôi vội nói, sau này huynh đừng tái phạm là được, trên chốn quan đạo phải biết tự giác một chút. Y nghe xong ánh mắt lại phức tạp nói, không phải, là ta có lỗi với đệ ta. Ánh mắt y lại ảm đạm xuống, chợt lên tiếng, ta muốn hôn đệ chút. Tôi biết giờ y chắc đang vui vẻ nên muốn biểu lộ ra, nhưng tôi vẫn giận vụ sáng nay trên quan đạo y làm thế với tôi. Ngày xưa thì y đã thích là làm, đâu có hỏi gì tôi. Ôi cái tên háo sắc này, sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện này vậy. Dù tôi nghĩ vậy nhưng thực ra cũng đã không còn giận lắm. Lúc y đuổi theo tôi trên quan đạo vốn tôi cũng đã mềm lòng rồi. Tôi cũng áy náy với y. Tôi cảm thấy y vì tôi mới phải chịu tổn thương nặng nề đến vậy. Lúc trước y là Trần Du tôi đã cảm thấy y đối với tôi thật là tốt. Giờ y là Khuất Nhiêu thì tôi cảm thấy y nào có chỉ đối tốt với tôi. Nghĩ đến mấy chuyện trước đây y cứ nghĩ tôi ghét y mà y vẫn tìm đến bên tôi. Trước kia tôi đã không bao giờ muốn y phải chịu thiệt thòi. Sau này thân mật hơn rồi lại càng không muốn. Nhưng mà y làm sai thì vẫn sai, tôi không thích thì là không thích. Tôi lắc đầu, y thấy tôi cự tuyệt thì càng tuyệt vọng hơn, tôi nhìn thế thì lại cảm thấy đau lòng. Tôi không thể nhìn y buồn lòng nổi, lúc nào cũng thế. Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì dù lúc y là Khuất Nhiêu hay Trần Du thì đều bị tổn thương vì tôi, thương tâm là vì tôi. Y cũng đã biết sai, tôi cũng nên xuống nước vì y một chút. Huống chi tôi cũng có lỗi, không nên bơ y như vậy. Tôi do dự nói, sau này trên quan đạo huynh đừng có mà làm chuyện đó nữa. Cái gì cũng phải thu liễm lại đấy. Tôi đỏ mặt ám chỉ, dán mặt về phía y. Y thở gấp hầu kết nhấp nhô mà nói, chỉ là lúc đó ta không nhịn được, sau này không dám đâu. Y rũ mắt, sáng nay đệ chủ động như thế ta mới nhất thời kích động vậy. Đệ duỗi lưỡi vào trong miệng ta. Hây y, tôi thở dài trong lòng. Sao y lại có thể nói ra những lời này được? Sao tôi thì lại không thể? Sáng nay tôi đưa lưỡi ra còn không phải muốn y thống khoái một lần để sau này có thể thu liễm trên quan đạo đó sao? Tôi khó mở lời, nói ta chỉ là muốn hôn huynh tử tế một lần cho nên mới kịch liệt xíu. Tôi nói xong thì nhìn y cũng nhìn lại tôi. Hai người chúng tôi cứ thế bốn mắt nhìn nhau. Hình như y đang nghĩ tới chuyện gì buồn cười nên vì cười. nụ cười này nhu hòa cả khuôn mặt y, trong mắt đều là nhu tình. Nụ cười kia không hề đậm, tôi còn chẳng nhìn rõ, thế mà vẫn khiến tôi chết mê vào đó. Tôi ngơ ngác một hồi thì y cúi người tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên tôi. Không phải là môi mà là trên mặt, sau đó còn cắn nhẹ một cái mới buông tôi ra. Y hưng phấn còn tôi hóa ra lại vắng vẻ. Tôi cười hỏi y, nghĩ gì mà lại thoải mái thế? Y không giáp, chỉ muốn hôn lại tôi. Tôi muốn y tiếp tục nói chuyện quá khứ, đến kết thúc mấy chuyện lằng nhằng đã qua này. Tôi cố ý hỏi, sao huynh biết năm đó ta tố cáo Khuất đại nhân tham ô? Y thu sắc mặt lại, ngừng một hồi mới nói, trong chiều có người nhắc đến, đúng lúc ta cũng ở đó. Tôi vốn định dẫn dắt y nói chuyện xưa nhưng lại bị câu trả lời này làm cho mủi lòng. Dù sao năm đó tôi cũng hủy thanh danh của y, y lại còn bị cách chức. Nếu giờ có người nhắc đến cũng chỉ e chẳng phải lời gì hay, đơn giản thì là tôi vu cáo hoặc là y thật sự ăn tham. Nhưng sau đó y vạch trần tham quan trong buổi tiệc lại dẫn đến một đám người suy đoán là tôi ghen ghét Khuất Nhiêu, hành sự bất lực nên mới phải vu cáo y, hoặc có suy đoán là tôi liên thủ với thánh thượng để kéo nhà họ Khuất ngã ngựa. Những lời như vậy tất nhiên không dám nói trước mặt tôi rồi, nhưng Trần Du thì không thế. Không biết y nghe mấy lời này sẽ cảm tưởng gì. Trần tướng năm đó đã theo tên thái thú bị chém ngang lưng đi mất, bây giờ người có thể chứng minh cho tôi cũng chỉ còn là thánh thượng đã từng đọc qua bức thư của tôi mà thôi. Nếu như y đã từng hỏi qua thánh thượng cũng sẽ không cần đến tôi kể từng chuyện một cho y thế này. Thánh thượng nói y cứ thích giữ tâm sự trong lòng không nói ra, tôi cũng biết cái tính tình này của y nhưng cũng không ngờ y có thể nhịn lâu đến như thế. Sắp sửa 2 năm đến nơi rồi ấy, đến một lần ám chỉ cũng không có luôn. Tôi đang tự thấy thương y trong lòng thì y bỗng nhiên nắm lấy tay tôi kéo lên. Y dừng lực lắm nên tôi bổ nhào vào lòng y, hai tay thì vòng qua thắt lưng y. Tôi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn y. Y cười nói, là để ôm ta trước đấy nhé. Nói xong thì cúi đầu hôn tôi, áp người lên tôi. Tôi ngã xuống giường còn y thì đè lên tôi. Y hôn dần xuống dưới, hôn lên cằm tôi, lại cắn nhẹ lên hầu kết của tôi. Đầu lưỡi y thì liếm láp khiến tôi mơ màng trong quen thuộc, nhưng y chỉ hôn thế này đã làm tôi bay hơn nửa hồn rồi. Tôi tên hết cả da đầu, không còn nghĩ nổi gì nữa. Y thật dịu dàng ha. Chương 33, ý xuân se lạnh. Y thật dịu dàng mà. Tôi vừa mới nghĩ vậy xong y đã rời khỏi hầu kết của tôi mà ngồi thẳng lên. Một tay y đè lên vai tôi, một tay thì chống ngay bên cạnh. Tôi thở phì phò trước mắt mông lung không nhìn rõ người. Y ghé vào bên tai, giọng nói nhiễm mấy phần vui vẻ hưng phấn, đệ vừa rên đấy. Y đúng thật là, tôi cong gối lên nhẹ thụi y một tí thì y như bị dọa, nhưng cũng không phải không vui gì. Y xoa thắt lưng tôi nói, lần trước đệ đá ta mà giờ ta vẫn còn sợ đây này. Tôi nhớ lại hình ảnh y cuộn mình lại hôm đó lại thấy đau lòng. Y thấy bầu không khí hơi xuống thì vội vàng phân bua, bị đá là đúng mà. Y buông vai tôi ra, vội vã cởi giày cả hai xuống. Rồi y nắm lấy cái tay trái lành lặn của tôi men theo xuống phía hạ thân của y. Y quỳ hai chân bên cạnh tôi, cả người thì nằm sấp lên. Y nhỏ giọng thủ thỉ, nhưng mà ta vẫn còn đau lắm, để an ủi một chút được không? Y lúc nào cũng thế, chỉ biết nói mấy lời xấu xa đầu thì toàn nghĩ chuyện linh tinh. Lúc nào tôi cũng bị rơi vào thế hạ phong, lần này không thể như thế được. Tôi nói, được. Y chừng mắt nhìn cứ như thể không ngờ tôi sảng khoái đáp ứng như vậy, dù sao bình thường tôi còn phải suy nghĩ một hồi lâu cẩn thận tỉ mỉ lắm, tại tôi vừa xấu hổ lại ngại ngùng sợ y không hài lòng. Nhưng phải sờ vào trong đấy. Y do dự nói với tôi. Tôi nhanh nhẹn gật đầu, y thấy tôi như vậy đâm ra lại ngại ngùng nhưng vẫn lập tức ngồi thẳng dậy. Y cởi áo ngoài ra tháo đai lưng xuống vứt hết dưới đất. Tôi nhìn theo mà cũng thấy xót xa cho chúng nó. Y tháo đai lưng ra thì cũng banh hai chân ra quỳ thẳng trước mặt tôi. Nếu không phải tôi ngồi trước mặt còn y thì quần áo đang không chỉnh tề thì tôi còn tưởng y đang chuẩn bị chịu phạt đến nơi rồi ấy. Y vô cùng kích động, ánh mắt sáng ngời nhìn vào tôi. Y kéo tay tôi vén vạt áo trong của y lên, rồi lại luồn vào quần lót. Tôi có giữ chấn định trong đầu, nhưng đến lúc đụng phải cái thứ nóng rực kia cũng không khỏi ngượng ngùng. Tôi nói ta muốn tự mình làm cơ. Y sửng sốt mà kỳ quái nhìn tôi, sau đó cũng buông tay mình ra để tôi tự sờ. Tôi nhịn cười tay bắt đầu hoạt động. Y quỳ một hồi lâu mới nhận ra có gì không đúng, nói, đệ sờ mỗi xương hông ta đấy à. Tôi dương mắt nhìn y, cười nói, thì ta chỉ đá vào xương hông của huynh mà. Y cúi người cắn lên môi tôi. Y hôn tôi một hồi mới buông ra, mũi chạm mũi thân mật với tôi. y cười cũng biết trêu ta rồi. Tôi cười không ngừng, đến tận khi chỗ đùi cảm nhận được hơi nóng mạnh mẽ thì mới ý thức được ánh mắt y đã thay đổi. Tình dục nóng rực đong đầy. Hai tôi nhìn nhau một hồi y lại hôn tôi. Tay y ý đồ đặt nơi bờ ngực tôi, đợi một hồi thấy tôi không có phản ứng gì thì vội vã tháo đai lưng tôi ra rồi cởi đến cả áo ngoài. Cái gì cũng chưa cởi hẳn hoi ra sỗ xà sỗ sạch tán loạn y đã duỗi tay vào, lòng bàn tay cọ vào nhũ châu trước ngực tôi. Dòng suy nghĩ của tôi cũng rung động theo từng động tác nơi ngón tay của y. Nụ hôn của y rơi xuống ngực tôi cũng không cự tuyệt làm gì chỉ đỏ mặt nhìn y chôn đầu xuống dưới. Y nghiêng đầu đổi sang gặm cắn liếm lên nhũ châu bên kia, đầu lưỡi đảo qua đảo lại. Hơi thở nóng rực phả vào nơi lồng ngực, tim tôi đập bùm bụp vang dội không ngừng. Một dòng nước nóng ngứa ngáy chạy thẳng xuống háng tôi, bàn tay của y cũng bắt đầu lần mò xuống đấy. Thật ra mấy lần an ủi nhau ngày trước cũng giống thế này, sẽ bỏ hết quần áo rồi cắn tới cắn lui. Nhưng lần này y đè tôi trên giường, tôi lại cảm thấy mình thấy khác lạ chỗ nào đó. Tôi cảm thấy hôm nay y không bình thường, y có chút kích động cũng có chút thô bạo, giống như muốn vò nát hết thảy tôi ra. Thân mật thế này khiến tôi khó lòng chống cự, còn muốn động tình hơn cả trước kia. Mặt tôi nóng đến hoảng, hai cái đùi cũng run rẩy theo từng nhịp vuốt ve của y. Tôi tình khó kìm nén, khẽ rên một tiếng. Tôi chưa từng nghe thấy loại âm thanh này của mình trước đây, như thể dính thêm mấy phần tình sắc. Mặt tôi đỏ thấu, cắn chặt răng lại không muốn phát ra âm thanh gì nữa. Y bỗng dừng lại việc liếm hôn, thuận tay sờ đến chỗ gốc rễ của tôi, xoa xoa hai túi tinh rồi ghé tai tôi nói, đệ kêu lại đi, nghe êm tai lắm. Nói xong y lại chôn đầu nhiệt tình cọ sát nhũ châu trước ngực tôi. Đầu lưỡi đè xuống liếm lên càng ngày càng dùng sức, hai cánh tay cũng mạnh mẽ hẳn lên, giống như muốn ép tôi phải kêu lên cho bằng được vậy. Tôi run rẩy rẩy ánh mắt tan dã thở hổn hà hổn hển, chỉ là vẫn nhất quyết không chịu kêu ra. Đột nhiên y bắt lấy cái lưng quần của tôi kéo xuống đầu gối, con chim tôi được sổ lồng ra. Phía dưới mắt lạnh khiến tôi thanh tỉnh hơn không ít, còn chưa đợi tôi hô lên y đã chôn đầu xuống phía dưới. Sau khi tôi nhận ra y đã làm gì thì vội vàng cự tuyệt, không, không được huynh đừng thế. Ta, tôi cố vịn người dậy đẩy y ra thì y lại đè eo tôi xuống, miệng thì liếm lên quy đầu, vừa liếm vừa mút. Vừa nóng vừa sướng thực sự. Y phun ra nuốt vào mấy lần cuối cùng do dự một hồi rồi nhẹ nhàng cắn lên quy đầu rồi lại liếm nó. Tôi vừa đau vừa ngứa, cảm giác run rẩy tê dại truyền từ nơi xương cụt lan ra khắp toàn thân. Tôi cảm giác máu mình đều đang chảy về một chỗ duy nhất đó vậy. Tôi run chân mạnh hơn, cuối cùng phải cong cả chân lại. Nhưng tôi sợ kẹp phải đầu y, còn y thì lại truyền tay lên, chậm rãi vân vê hai nhũ châu trước ngực tôi. Tôi ngước cổ lên, hơi thở hổn hển thoát ra, thanh âm bị đè xuống thấp nhất có thể. Tôi nâng chân phải nhẹ cọ lên bả vai y ra hiệu y nhả ra, y ngừng lại rồi kéo thẳng gót chân tôi gác lên vai y. Còn thần trí tôi sớm đã bay lên trời, khoái cảm mãnh liệt lúc nãy đánh thẳng vào cả thân thể tôi. Mặt tôi nóng hổi nhuốm tình, y phục thì lộn xộn, chắc hẳn giờ đã nhăn nhúm hết cả rồi. Nhũ châu chợt truyền tới cảm giác tê ngứa xót xót, xác nhận đã sưng đỏ. Tôi hạ mắt nhìn phía dưới, chim nhỏ tôi đang vẩy cao lại còn run run chảy ra dịch thể. Coi như tôi không biết dáng vẻ mình ra sao nhưng nhìn ánh mắt nồng được tình dục của y cũng đoán ra phần nào. Nhất định là tươm lắm rồi. Đột nhiên y bắt lấy mắt cá chân tôi rồi banh hai cẳng chân ra, cánh tay y thì đỡ lấy hai bên đầu gối. Y nhấc đầu gối tôi lên, sau đó lại quỳ lên một bước. Y quỳ thẳng, hạ thân cách lớp vải dính sát vào nơi u huyệt của tôi. Y đẩy ra đẩy vào mấy cái cúi người bí bách nói với tôi, giờ chỉ muốn chơi đệ ngay thôi. Giọng y kiềm chế nhẫn nạn, mà tôi bị y đưa đẩy đến mất hồn mất vía. Khe mông run lên một cái, không khỏi kẹp chặt hơn. Tôi mơ màng, y nói gì cơ, chơi tôi, ngay bây giờ ư, chương 34, ý xuân se lạnh. Sao lại nói trắng ra thế chứ? Tôi không biết làm sao, mặt đỏ lừ, có nên đồng ý không? Hay cứ chối từ một phen đã, xong mới đáp ứng. Nhưng tôi đã chuẩn bị cái gì đâu, tự dưng chuyện này đến thật đột ngột quá. Trước kia y chưa bao giờ có ý này cả, cũng chưa bao giờ đề cập đến luôn. Tôi có thể bị thương hay không đây? Nếu tôi cự tuyệt thì y có thương tâm không vậy? Có phải y sẽ nghĩ tôi đang kiếm cớ thôi, rằng tôi không muốn làm mấy chuyện này? Tôi luôn đợi y nhắc đến chuyện này trước, nhưng giờ nhắc đến tôi lại không nghĩ tới rằng lại là vào lúc này. Đâm ra tôi không thể hiểu nổi, nhưng tôi thực sự đã chờ y nói điều này ra từ lâu lắm rồi. Tôi còn đang nghĩ lung tung thì y đã ôm lấy tôi, xoay tôi nằm nghiêng. Tôi mở mắt nhìn y nói, nhưng hôm nay cứ như bình thường cũng tốt rồi. Tôi đỏ mặt nhỏ giọng nói, nhưng ta đâu có không muốn. Y sửng sốt một chút vì không ngờ tôi nói vậy, y nói, không, hôm nay chúng ta cứ như này thôi. Tôi đã nói đến vậy rồi mà y vẫn cự tuyệt, đó là do chính y không muốn rồi. Tôi cũng không muốn hỏi tại sao mấy chuyện khó nói này, nhưng nhớ lại thánh thượng nói y chuyện gì cũng đều buồn bực giữ trong lòng chứ không chịu nói ra. Tôi cũng không biết y đang suy nghĩ gì, vẫn nên chủ động với y hơn. Tôi do dự một hồi mới hỏi, vì sao? Y lại ấp úng trả lời, ta muốn chờ một chút nữa. Y dựa người ôm tôi, mặt chôn ở cần cổ nhẹ nhàng hôn lên. Y không nói tiếp, tôi sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Ý của y có phải là chờ đến lúc y nói với tôi mình là khuất nhiêu thì mới. Bảo sao lúc trước y từng nói dù tôi không nói thì y cũng sẽ không làm đến cuối cùng là ý này sao? Nhưng chiếu theo suy nghĩ lúc trước y còn tưởng tôi ghét y cũng chưa từng ám chỉ thân phận thật của mình bao giờ. Nếu không phải bệ hạ hứng lên kể về tai nạn xấu hổ năm đó của y thì chả biết còn phải đợi y nói rõ ràng với tôi đây. Y đúng là cái đồ hũ nút, chỉ nói mấy lời lưu manh là giỏi. Tôi vừa định mở miệng y lại hôn tôi. Ngón tay y du tẩu từ ngực xuống phía dưới, mở y phục ra, nới lỏng đai lưng. Y thu gối lại, lấy chân đụng vào gốc rễ của tôi. Vừa nhẹ nhàng cọ cọ lại đẩy, tôi run rẩy kêu lên một tiếng. Y thuận thế cởi nốt cái lưng quần vắt vẻo ở đầu gối vừa nãy, đẩy quần lót đến tận mắt cá chân. Y lại đè lên tôi, vùi đầu cắn nhũ châu đã sưng đỏ kia. Y phục tôi thì mở rộng gần như trần trụi còn y vẫn giữ quần áo như lúc ban đầu, chỉ có điều hơi lộn xộn. Đến thế này rồi mà vẫn chưa phải cuối cùng à? Vậy thế nào mới là cuối cùng? Tôi choáng choáng mà nghĩ. Không phải huynh không muốn làm sao? Tôi xấu hổ thở hổn hển hỏi y. Y vẫn không nói gì chỉ ngồi thẳng lên. Y cởi từng đồ xuống, tôi thì cứ đỏ mặt mà nhìn, muốn rời mắt mà lại không làm nổi. Y cúi người lại ôm tôi, đầu ngực trần trụi cọ vào lớp áp mỏng của y. Y xoa bả vai tôi, dường như đang ám chỉ dẫn tôi nghiêng nửa người đi. Y nhẹ nói bên tai tôi, để kẹp chân lại đi. Tôi chưa phản ứng ra tại sao y muốn tôi kẹp chân, đến lúc cái thứ nóng rực kia gọ vào giữa hai chân thì tôi mới run rẩy nghĩ ra. Tôi nhở giọng nói, huynh tắt nến cái đã. Tôi chưa nói xong y phất tay một cái ánh nến đã tắt phụt xung quanh bỗng tối sầm. Uầy uầy, tôi há hốc mồm trong bóng tối. Y sờ soạng cởi phát quan của tôi ra, sau đó luống cuống không biết phải để đâu. Do dự một hồi cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đặt xuống đất. Y lại cúi người, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi. Nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua cả quần áo tản ra không khí, tôi không nhìn thấy y cũng không thấy tôi, như thế này khiến tôi an tâm phần nào. Đêm nay thật sự tối, ánh trăng nhàn nhạt ngoài phòng chiếu vào cũng chỉ đủ để tôi nhìn thấy dáng hình khuôn mặt của y. Tôi sờ lên đầu y, nhận ra y cũng đã tháo phát quan xuống rồi. Chúng tôi chưa từng xõa tóc ra với nhau bao giờ. Hình như y cũng khẩn trương, chậm rãi bỏ nốt y phục còn sót lại trên người tôi, kìm nén nói với tôi, nhưng ta cũng sợ làm đệ đau. Nhất định là do hơi thở y quá nóng hôn mặt tôi đến đỏ bừng, tôi lắp bắp nói ta nào có mảnh mai như vậy. Huynh đừng nghĩ ta ở phía dưới, mà nghĩ ta như vậy. Nào có, y ôm chặt tôi tuyệt đối không. Tay y lại lần xuống, nắm lấy cái của tôi mà tuốt. Y nói, đệ nào có mảnh mai đâu, y cắn lên vành tai tôi còn cứng lắm. Không phải y hũ nút sao? Sao mấy lời thô tục thế này thì chả bao giờ thấy hũ nút ở trong lòng thế? Tôi buồn cười, tay y tuốt nhanh tôi bắt lấy tay y bảo chậm một chút. Thế mà y cũng chậm lại thật, thỉnh thoảng lại cào như không cào lên một cái. Cảm giác khiến tôi càng thêm buồn bực, tôi run chân choáng đầu, lúc sau đã sụi lơ. Y hơi lùi ra phía sau, vỗ eo tôi ám chỉ xoay người. Tôi vốn hơi do dự cuối cùng vẫn là cắn răng đỏ mặt xoay người sang một bên. Tôi nằm úp sấp quỳ gối xuống tay chống lên, xoay mông đối diện với y. Thực ra tôi cũng ngại mà, dù sao cũng là lần đầu tiên. Nhưng tôi nghĩ xung quanh tối đen như mực thế này chắc y cũng chả thấy nổi cái gì, tôi cứ tự an ủi mình như vậy đấy. Y đè lên tôi, nhẹ nhàng cắn cổ rồi lại liếm. Tôi chịu không nổi nhũn eo xuống mấy phần. Có tiếng động sột soạt đằng sau, là y đang cởi nốt chỗ quần áo. Lúc y sán tới gần tôi thì đã trần truồng cả rồi. Cái thứ nóng rực kia thì cứ cọ cọ vào giữa hai chân tôi. Y kẹp hai bắp đùi tôi lại, nhẹ nhàng đùn hông. Rừng rậm của y cọ vào khe mông tôi nên cứ ngơ ngứa mà tôi không dám nói lên, y cũng chả nói năng gì. Đâm ra trong phòng chỉ có âm thanh phành phạch và tiếng thở dốc của chúng tôi. chúng truyền vào tai càng khiến tôi thêm phần xấu hổ. Hai tay y nắm lấy eo tôi dập về phía hông y, càng ngày càng dùng lực ác, tiếng cũng lớn hẳn lên. Tiếng thân thể va chạm nhau lấn át cả tiếng thở dốc của y, còn tôi thì vẫn đưa lưng về phía y, giống như đang làm việc cá nước thân mật thật vậy. Tôi vốn chống hai tay để đỡ cả người, nhưng dương vật của y cứ đung đưa giữa hai chân tôi đến phát đau. Cái đó của y cọ cọ cái đó của tôi, ma sát qua khe mông. Tôi bị cọ đến đau lên được, lại còn cảm giác ngứa ngứa dâm ran nữa. Vừa khó chịu lại vừa có chút dễ chịu, dù sao y cũng không nhìn thấy mà. Tôi không kìm lòng được nên đưa tay sờ xuống dưới, muốn thủ dâm một tí. Tôi mới chỉ sờ được cái phần nhơn nhất đang tiết dịch thì y đã vòng tay qua eo bắt lấy tay tôi, nắm lấy rồi tuốt lên tuốt xuống. Ta, ha, tôi lại rên lên, bị y sờ thế này tôi lại càng mất lực, khuỷu tay cong xuống nằm hẳn ra giường, thực sự không chịu nổi nữa. Tư thế này càng khiến thắt lưng tôi nâng cao hơn, tay y rời đi cái vật kia cũng rút ra khỏi hai chân tôi. Trong phòng như tưởng vẫn loáng thoáng âm thanh va chạm, chưa đợi tôi thở một hơi y lại dí con chim lại gần hai chân tôi, tự tuốt rồi bôi đống dịch nhơn nhớt vào giữa chân. Tay y mân mê tới khe mông tôi, dừng một lúc rồi bắt đầu tìm tòi vào trong lỗ nhỏ. Y do dự một hồi cũng không động thêm sâu nữa, chỉ mày mày ở mé ngoài. Tôi bị y sờ thế cũng run hết cả người lên, tôi những tưởng sắp bắn đến nơi rồi thì y lại lập tức bịt quy đầu tôi lại, tay kia cũng rời lỗ nhỏ để sờ lên hai túi tinh. Sau đấy y lại động hông, hung ác như đang thật sự chơi tôi. Tôi nức nở nhỏ giọng kêu, huynh đừng, chặn mà. Á, y cọ cọ đỉnh quy đầu rồi lập tức bịt lại. Y nói, chúng ta cùng nhau. Sao thế được, y lúc nào cũng lâu cả, mỗi lần đều phải cọ đến mức lòng bàn tay tôi phát đau mới xong. Lần này là giữa hai chân, tôi thể nào cũng bị đau rồi. Y lại nói thế thì sao tôi chịu nổi. Tôi dùng sức kẹp chặt hai chân lại, cũng cọ khe mông lại gần chỗ đó hơn, muốn cho y mau mau ra. Nếu là thường ngày tuyệt đối tôi sẽ không làm ra cái loại hành động này, nhưng giờ đang quá tối tôi dường như đánh mất ranh giới cuối cùng của chính mình, chỉ muốn y mau lên một chút. Y bị hành động của tôi làm cho hít sâu một hơi, như là chịu không nổi. Y không xoa túi tinh tôi nữa mà chuyển sang sờ soạng cái mông của tôi, giọng y đầy kiềm chế, ta nói rồi, những lần sau ta nhất định sẽ rất lâu. Tôi bị chơi đùa nơi hạ thân không chịu nổi, nhưng vẫn nghe ra được những lời này của y. Lần trước mà y nói là buổi sáng hôm đó tôi không để y tận hứng làm. Y vòng tay lên trước người tôi kéo tôi dựa vào lòng ngực y. Tôi cọ vào cơ bụng cứng cáp của y, bị thúc lên từng nhịp một. Một tay y đè chân tôi lại, tay kia vẫn bịt lỗ tinh của tôi. Y nhẹ giọng nói ra, đệ mềm thật đấy, vừa giống lại vừa khác trong mộng của ta. Y vừa nói vừa cắn bả vai tôi. Y thế mà đi mơ mấy chuyện này. Nhưng tôi cũng mơ nó thật. Y vẫn cứ thúc tôi, lại còn cắn tứ tung. Đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện muốn bắn ra chim nhỏ trước đó còn bị răng môi y trêu đùa nên cứng đau thấy mồ. Còn tư thế này lại càng làm tôi thêm kìm nén đến nức nở, mà y vẫn chả có ý gì là sắp bắn vậy. Hai chân bị cọ đến nóng rát, tôi thực sự không chịu nổi nữa mà kêu lên mấy tiếng. Thế là vật dưới háng của y lại càng to lên. Cứ thế này bao lâu nữa đây? Thực sự tôi mệt không chịu nổi rồi, tôi khẽ đùn về sau cọ vào bụng y. Y thấy tôi ra hiệu khước từ như vậy thì không dám động nữa, vội vàng buông tay tôi ra. Dưới hông tôi cuối cùng cũng được tự do, chim nhỏ cũng không còn bị tắc nữa. Nhưng tôi vẫn cố nén lại không có bắn ra. Giọng y đã luống cuống, sao lại đau chỗ nào à? À, tôi quay lại ôm lấy y, đồng thời co hai chân lên quắp vào thắt lưng y. Hai tay thì vắt lên cổ y, tôi lộn xộn tìm hôn lên môi y, dương vật tôi chìa vào cơ bụng đối phương, cái tư thế gần như là câu dẫn này, mông thì cọ vào dương vật cực nóng của y. Tôi nhẹ ngồi xuống, khe mông hung hăng kẹp lấy dương vật của y. Y dùng sắc bóp lấy hai cánh mông của tôi, ngón tay như bấu sâu vào cả da thịt. Y rên lên một tiếng sau đó là bắn ra, tôi rốt cuộc cũng an tâm, trong bóng tối chợt hiện ra một tia sáng, run rẩy rồi cũng bắn ra. Tôi bắn ra đầy bụng của y, thậm chí còn văng lên cả cằm tôi. Y thì bắn ướt khe mông tôi, bắn ra từng đợt một nhiều hơn tôi lắm. Một mùi nồng nhiệt tản ra, cả hai cũng thở phì phò trong bầu không khí nồng đậm này. Tôi ôm cơ thể nóng bỏng và gác cằm lên vai y, muốn từ từ hưởng thụ sau đợt phát tiết vừa nãy. Cảm giác ướt át giữa đùi dần khiến tôi thanh tỉnh, tôi từ từ ý thức được vừa nãy mình đã phóng đãng đến bực nào. Đó đúng thật là việc làm to gan nhất của tôi trước giờ, không kém gì lúc biểu lộ tâm ý với Khuất Nhiêu. Không, có lẽ là còn hơn. Gian phòng tĩnh mịch, y yên lặng ôm tôi. Có phải y cảm thấy tôi quá phóng đãng rồi không? Tôi bất an nghĩ ngợi trong lòng. Đột nhiên y sờ mông tôi vẫn còn đang mẫn cảm bị sờ vậy liền run một cái mềm nhũn dựa nhào vào ngực y. Y bôi hết đống tinh dịch ở khe mông lên bờ mông tôi, không ngừng xoa bóp cái đống đó. Chả lẽ y lại muốn làm hiệp nữa? Tôi dùng tay thôi, dùng chân mệt thật sự ấy. Tối nay tôi thực sự không chịu nổi thêm nửa phần dày vò của y nữa đâu. Tôi còn đang nghĩ lung tung thì bỗng nhiên y mở miệng, giọng điệu nặng nề, chả lẽ ta chưa làm đệ hài lòng à? Khuất Nhiêu, phải nhận a. Không thể để cái tên Trần Du này được hời được. Chương 35, mộng cũ Nam Kha. Tôi hãi hùng khiếp vía, sao y lại có cái suy nghĩ này? Tôi biết nên trả lời là sướng hay không sướng cho thỏa đáng đây. Tất nhiên không thể nói là không hài lòng được rồi, nhưng nếu nói là thấy hài lòng thì cứ thấy kỳ kỳ kiểu gì ấy. Y thấy tôi không nói lời nào, dù bóng tối che lấp tất cả nhưng tôi cũng có thể cảm nhận ra y sa sút tinh thần lắm, thậm chí còn có hơi tức giận. Y cũng như thể là tủi thân vậy. Tôi sợ y nghĩ lung tung nên vội vàng bắt lấy mặt y mà nói ta hài lòng mà. Vừa rồi sướng quá, nên mới chưa đáp lại được. Y nghe thấy lời này thì lại véo vào đùi tôi một cái, tôi cũng đánh lại y. Nhất thời bầu không khí trong phòng tốt hơn nhiều, hình như y lại muốn hỏi gì đó. Huynh có gì muốn hỏi thì phải nói ra ta mới đáp lại nha. Tôi có hơi gấp sợ y lại giấu vào lòng không chịu thổ lộ. Cứ tự rối rắm với bản thân như thế rồi lại sinh ra hiểu lầm mất. Ta với người kia ai tốt hơn? Y vừa hỏi ra lại lập tức nói lại, được rồi đệ không cần nói ra đâu ta không muốn nghe. Cứ coi như ta tốt hơn đi, đệ đừng nói gì nữa. Thì ra là vấn đề này à. Tên đần này tôi vừa được sướng như vậy chắc y nghĩ tôi có nhiều kinh nghiệm lắm ấy. Nhưng y là lần đầu tiên của tôi mà. Lúc Khuất Nhiêu còn sống làm được đến bao nhiêu cơ chứ? Nhưng mà cũng phải trách tôi, do tôi chưa từng nói rõ ràng với y trước. Tuy y luôn nói không để ý nhưng chắc trong lòng lấn cấn lắm. Giờ lòng tôi thương y cũng không thể so với ngày xưa. Y tủi thân mà hỏi ra câu này, trong mắt y tôi và tình cũ luôn là gút mắc khiến lòng y khó an ổn mãi như này. Tình hình đang êm đẹp bỗng dưng thành một ngạt còn kém chút nữa mà vẫn chưa nói được hết ra. Với y thì cứ phải công khai nói hết ra thì mới biết được chứ nếu cứ kiểu này chẳng biết chúng tôi phải tách ra bao nhiêu năm nữa, đã bỏ lỡ nhau nhiều năm vậy rồi. Tôi nói, nhưng ta không biết đáp thế nào. Y lại hơi giận vội ngắt lời tôi, giọng điệu muôn phần tủi thân, chả lẽ ta còn không xứng bằng hắn ư. Ta, y không nói tiếp, tay rời khỏi mông tôi chuyển sang đẩy eo tôi ra, khiến tôi cách xa y một tí. Tôi vội quính lên, ta nói là ta không biết mà. Không biết cái gì. Ta chưa từng ấy ấy gì với y, sao ta so với huynh được. Y ngây ra, gì cơ. Tôi lặp lại còn bổ sung thêm tuy ta với y có tiếp xúc da thịt nhưng không hề có hoan ái gì trên giường cả. Tôi tiến sát tới bên tai y, chỉ có hôn tí sờ tí thôi, đến cả quần áo cũng chưa cởi. Tôi nghĩ một lát cảm thấy vẫn muốn y vui hơn chút nói thêm, còn không bằng lần đầu tiên huynh say rượu thân mật với ta. Lần đầu tiên ta say rượu, y nghi hoặc. Chính là hôm huynh thăng quan ấy, huynh bê theo bình rượu kêu ta uống với huynh đó. Y có hơi chột dạ, nói, lần đó ta không say. Y dừng một lúc tửu lượng ta không tốt, lần đó ta định chuốc say đệ nên không dám uống thật, chỉ nhấp môi mấy ngụm thôi. Quả nhiên là muốn chuốc say tôi. Tôi sửng sốt một hồi. Tôi à lên tửu lượng y kém mà cứ cố chấp với rượu như thế, mấy lần muốn tìm tôi uống rượu. Năm nào ăn tất niên với tôi y ăn mấy viên bánh trôi ủ rượu mà đã đỏ hết cả mắt lên, tôi ăn nửa bát cũng chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ. Y thấy tôi không nói lời nào thì lại hoảng, lúc đó cũng không phải ta định làm gì quá đáng với đệ cả, chỉ nghĩ là thừa dịp đệ say rượu thì hôn đệ một cái thôi, tuyệt đối không làm gì khác đâu. Y lại ôm chặt lấy tôi ngồi vào giữa lòng y. Hai chân tôi vòng qua lưng y thì bắt đầu cảm giác được dương vật y đang từ từ tỉnh lại rồi chống thẳng vào giữa mông tôi. Y nói. Lúc ấy chỉ là ta rất nhớ đệ, rất muốn đệ, chỉ cần hôn một cái cũng được. Tôi bị lời thủ thỉ của y hun hồng cả mặt, nhưng cũng không sánh bằng cái vật cực nóng đang châm mông tôi kia. Tôi nói, trách không được huynh cứ muốn uống rượu. Rõ ràng biết huynh không giỏi uống rượu rồi. Y lại thủ thỉ bên tai tôi, mặc dù tửu lượng ta kém nhưng lại rất muốn say, bởi vì lần đầu tiên uống rượu đã mơ thấy đệ. Mơ đệ chủ động tới tìm ta còn chủ động thổ lộ tâm ý với ta nữa. Lòng tôi giật thót, hạ giọng hỏi lại y trong mơ ta thổ lộ với huynh như nào. Giọng y đầy vui vẻ và hoài niệm, đệ đẩy cửa ra trên mặt thì khẩn trương, đệ nói lòng ta có người. Sau đó ta tiến tới hôn đệ, đệ cũng hôn lại ta, hai chúng ta vuốt ve hôn hít nhau trên giường. Y ngừng lại, giống như xấu hổ với cái mộng xuân của bản thân. Vậy, sau đó thì sao? Lòng tôi không yên, sau đó đệ đẩy ta ra, hình như là nói, đệ đi tìm bộ y phục hay cái gì ấy. Ta vốn không muốn cho đệ đi, muốn ôm chặt lấy đệ nhưng mà đệ vẫn đi. Giấc mộng kia thật lắm luôn, y chăm chú ôm tôi. Thậm chí sau đó ta còn hỏi thăm xem đệ có từng ghé qua hay không, nhưng ai cũng nói không để ý lắm. Tôi cứng người, thì ra là thế, bảo sao sau khi nghe ngóng y lại như thế. Hóa ra y nghĩ ta tỏ lòng với y chỉ là một giấc mộng ư. Năm đó sau khi y trao tôi khăn gấm khiến lòng tôi xốn sang dạo dực khác thường, không biết phải đối mặt với y thế nào. Tôi luôn cảm thấy y đối xử có ý với tôi, nhưng vẫn chỉ nghĩ là y tán thưởng mình, hóa ra cũng là do mình nghĩ nhiều mà thôi. Mỗi lần ánh mắt tôi đụng phải y trên chiều tôi luôn thấy tim đập rộn ràng, không tránh khỏi hồ ngôn loạn ngữ, nói năng lộn xộn cả lên. Còn y cũng bối rối, câu trước đá câu sau. Nếu bàn đến việc chính sự nghiêm túc hai tôi vốn ôn hòa, nhưng bị hoảng thành dạng này lại đâm ra lúng túng chả biết đáp sao cả. Y nhìn tôi nhìn y, nói chuyện cứ luôn bị lạc đề. Rõ ràng đang nói chuyện chính sự mà cứ cảm giác dinh dính sao sao á. Thánh thượng nói, sao nói chuyện vô vị thế, còn không thú vị bằng ngày trước hai ngươi luận sự với nhau. Tôi nghe thánh thượng nói xong cũng không để trong lòng, trong đầu chỉ nghĩ tới Khuất Nhiêu đang đứng bên hông. Tôi ngộ ra khăn gấm ý là gì, trong lòng vừa thấp thỏm vừa vui vẻ. Vậy là y biết rồi sao? Biết đâu y chỉ là tùy ý tặng tôi, còn tôi là đang tự mình đa tình thôi. Y cũng nói đây là quà mừng tôi lên chức thôi mà. Tôi, Mặc bạn, hạ chiều có muốn đi uống chút rượu không? Chu đại nhân cười cười tiến tới hỏi tôi. Bên cạnh có người nói tiếp, Trình Thị Lang chưa đi bao giờ, lần này đi để thử chút đi. Đúng là tôi luôn khước từ mấy cuộc vui này. Nhưng giờ lòng tôi đang rối, nghe nói uống rượu có thể quên sầu lo. Tôi chưa hề nhấp môi hay làm càn uống rượu bao giờ, chứ đừng nói đến uống say. Chu đại nhân liếc mắt qua tôi. Tôi lắc đầu, ta không uống được rượu, không đi đâu. Tôi cự tuyệt dứt khoát vậy cũng khiến người kia cứng mặt, Chu đại nhân cười ha hả nói, Mặc bạn không đi ta đi cũng không có ý nghĩa gì. Luận thơ đàm kinh thì chỉ có với y mới làm ta thống khoái. Người kia lại khuyên vài câu, Chu đại nhân vẫn phất tay nói mình tuổi già rồi uống không nổi. Người kia cũng không dám gây khó xử gì nên cũng bỏ đi. Chu đại nhân nhìn người kia đi xa, trên mặt dù vẫn cười nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng, thanh sắc khuyển mã, chiều ta toàn là cái lũ chuột nhắt này. Thanh sắc khuyển mã, lối sống hoang dâm vô sỉ của giai cấp bóc lột, tôi cũng âu sầu trong lòng, tiếc thương bất an cho mệnh nước triều đình tang bại. Chu đại nhân đột nhiên nói, ồ, sao lần này y lại muốn đi? Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Chu đại nhân đang nhìn, gặp Khuất Nhiêu gật đầu, có vẻ y đáp ứng lời mời tiệc rượu lần này. Y vẫn luôn không đi, sao lần này lại? Có phải là trong lòng có tâm sự? Lòng tôi cuồng loạn giống như quay trở lại hôm y tặng khăn cho mình. Lòng tôi đang không ở chỗ này, sau khi tán gẫu mấy câu với Chu đại nhân thì cũng trở về phủ luôn, mà lòng mãi vẫn không yên. Luyện chữ tĩnh tâm, luyện chữ tĩnh tâm nào. Tôi nhìn đống lộn xộn trên giấy, quăng bút đi. Tôi cầm theo chiếc khăn gấm được cất cẩn thận đi đến tiệc rượu. Lúc ấy đám người đều đã uống say, y cũng thế. Tôi thấy y vào phòng cũng vội lèn vào theo. Kết quả sau đó chính là tôi thấy mình nghĩ nhiều rồi, thì ra y cũng vô ý. Tôi chẳng những biết y vô ý với mình, còn biết trong lòng y vốn đã có một người khác. Sau khi hồi phủ tôi cũng ngồi thử trong phòng tự rót rượu cho mình. Cầm chiếc khăn gấm kia mà chỉ muốn đốt, nhưng lúc nhìn ngọn lửa nến sắp sửa bén vào góc khăn tôi lại không nỡ. Đó là lần đầu tiên tôi uống rượu, cũng biết mùi vị nó là gì, có quên sầu được đâu. Đơn giản chỉ là màn đêm dần hạ thì cũng quên mất chuyện xưa, âu cũng chỉ là một giấc hoàng lương, nào có cái gì là thật. Bóng tối phủ khắp, hai chúng tôi cứ ôm lấy nhau. Y vuốt lưng tôi ôm cổ y. Tôi nghe y quay đầu vịn cằm trên vai y, nhịn không nổi mà rớt nước mắt vì sự nhịn nhục của y, sau đó lại vội lau ngay đi, không nên để rớt trên người y được. Sao tôi phải chọn lúc ấy cơ chứ, đến cả y cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Đúng là vận mệnh trêu ngươi, nhưng tôi cũng là tự làm tự chịu. Y tặng tôi khăn gấm tỏ lòng, tôi lại hiểu lầm y. Chính tôi là người khiến y chịu thiệt thòi như vậy. Lòng tôi càng thêm khó chịu, giống như có một tảng đá đè nặng thêm. Đều tại tôi cả, cổ họng tôi nghẹn lại, đợi bình tĩnh lại mới hỏi, sau đó ta không quay lại à? Đúng vậy, y hung lên, biết thế đã không để đệ đi thay y phục cái quái gì. Tôi bị ngữ khí như vậy chọc cho buồn cười, nước mắt cũng thu lại, trong lòng lại tràn đầy ấm áp. Giây phút này hai tôi đều không mảnh vải, chỉ muốn gần kề nhau. Y nói, đệ lại cứng rồi. Tôi béo lưng y một cái, y thì vẫn cứ cười. Tôi hỏi y cười gì thì y đáp, không phải đệ cũng đang cười đấy ư. Ta là đang cười huynh đấy. Tôi cười nói, cười huynh sao đần thế. Đần chỗ nào hả? Y huých tôi lên, tôi thở nhẹ một hơi. Tay y lại vòng quanh mông mày bắt lấy chân của tôi, y muốn kéo tôi hướng về phía y hơn. Tôi ngả xuống giường, lưng bị cọ xuống mặt giường nhưng cũng không thấy đau chút nào, chỉ muốn thân cận với y hơn mà thôi. Dương vật của tôi chọc vào bụng y, y lại sán tới gần, nói, nhưng mà tối nay ta thật sự vui lắm. Y ôm lấy tôi, tối nay ta muốn đến dỗ đệ mà. Ta cứ sợ đệ không tha thứ cho ta cứ bất an lắm, nhưng ta... Y run giọng không nói tiếp nữa. Dường như tôi cũng hiểu y định nói gì, nhưng mới chỉ nói năm đó tôi không vu cáo y đã thế này, nếu tôi nói ra năm đó người tôi thương chính là y thì y sẽ kích động đến bực nào đây. Tôi rất muốn nói cho y biết rằng trước sau người tôi thương vẫn luôn là y, chỉ có mình y mà thôi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdoctruyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.